Chương 1891, Thanh trừ đau đầu. Long Trần một bàn tay đem cái kia gia hỏa quất bay, cái kia người nhất thời nửa bên mặt bị đập lõm đi xuống, không rên một tiếng, ngất đi. Đây là Long Trần thủ hạ lưu tình, nếu như lực lượng hơi hơi lớn một chút, người kia liền bị một bàn tay cho đập chết rồi. Long Trần cái này vừa ra tay, nhất thời đưa tới sóng to gió lớn, không ít người ào ào đứng lên, liền muốn đối với Long Trần gầm thét. Bất quá bọn hắn không đợi mở miệng, Mặc Niệm trong tay trường cung kéo ra, trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ. Bởi vì thì trong khoảnh khắc đó, bọn họ kinh hãi phát hiện. Bọn họ đã bị Mặc Niệm khí thế cho khóa cứng, chỉ cần Mặc Niệm một cái ý niệm trong đầu, bọn họ thì sẽ lập tức mất mạng. Trong nháy mắt đó, một cổ mãnh liệt tử vong uy hiếp tràn ngập trong lòng của bọn hắn, trong lúc nhất thời, bọn họ mồ hôi lạnh trên trán đều xuống. Trước đó, bọn họ tuy nhiên cũng đã được nghe nói Mặc Niệm tên tuổi, nhưng là đây còn không phải là Mặc Niệm tiện danh, cả ngày trộm mộ, trốn đông trốn tây, cho nên bị người xem thường, bình thường càng là đối với Mặc Niệm châm chọc khiêu khích. Nhưng là bây giờ Mặc Niệm trường cung mở ra, ngũ thải thần quang bao phủ phía dưới. Bọn họ mạng của tất cả mọi người, trong nháy mắt đều nắm vào Mặc Niệm trong tay, một cái đột nhiên biến sắc, bọn họ thế mới biết, cùng Mặc Niệm có bao nhiêu chênh lệch. Người! Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn tự giết lẫn nhau à? Một người trong lòng run sợ mà nói. Ngay tại lúc đó, động tĩnh bên này cũng đưa tới nơi xa các cường giả chú ý, ào ào kinh dị hướng bên này trông lại. Hắc hắc, liền biết những thứ này ngu xuẩn, muốn bị thu thập. Trong đám người, một cường giả khẽ mỉm cười nói, giống như đã sớm biết có thể như vậy. Không sai, nguyên một đám ngưu bức hống hống. Ưa thích dùng lỗ mũi nhìn người, chúng ta không để ý bọn họ còn cho là mình có bao nhiêu ngưu bức đây. Ta lúc ấy nói, chờ Long Trần tới, đám người kia, có thể hay không còn sống, đều muốn xem vận khí. Có người phụ họa nói, ngu ngốc như vậy, thành ra đội ngũ cũng tốt, càng có lợi hơn tại đoàn kết, nếu không, nhìn lấy bọn hắn ngưu bức hống hống bộ dáng, sẽ ảnh hưởng mọi người sĩ khí. Trong lúc nhất thời, những người kia bị Mặc Niệm một tiễn khóa chặt, người chung quanh, ngược lại mang đến một trận gọi tốt thanh âm, càng mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Bởi vì đám người kia, quá không thức thời, người ta Diệp Linh Sang chính là tương lai minh chủ, hiệu lệnh quần hùng, các ngươi tính toán cái gì? Sự tình gì đều muốn tham gia một chút. Một số người thông minh, đã sớm nhìn ra đám người kia, không có cái gì tốt sắc, Diệp Linh Sang căn cơ chưa ổn, cần chịu theo bọn họ một chút. Chờ Diệp Linh Sang căn cơ ổn, bọn họ sẽ nhóm đầu tiên bị thu thập. Bất quá, cũng có người càng thêm mưu tính sâu xa, đánh cược, chỉ cần Long Trần xuất hiện, cuộc sống của bọn hắn liền muốn chấm dứt, vậy mà một lời trở thành sự thật. Chỉ bất quá, bọn họ không nghĩ tới chính là. Mặc Niệm cũng xuất thủ, mà lại vừa ra tay, thần quang từng đạo, đem mấy trăm cường giả, toàn bộ khóa kín, phải biết, những cường giả kia, cơ bản đều là dị tượng sơ tỉnh siêu cấp cường giả, cũng chính vì vậy, bọn họ mới lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Mặc Niệm vừa ra tay, khí thế kinh thiên, đem tất cả mọi người trấn áp, nhiều như vậy mệnh, đều bị hắn nắm ở trong tay, sinh tử chỉ ở hắn nhất niệm chi gian, mọi người rốt cục thấy được Mặc Niệm thực lực kinh khủng. Long Trần đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn lấy bọn này một mặt kinh sợ cường giả, khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, làm sao? Cho là mình là cường đại diễn thiên giả. Liền muốn tại thiên võ liên minh bên trong, mở mang bờ cõi, vì tương lai mình tranh thủ một số quyền lực. Cảm thấy hiện tại thiên võ liên minh cần muốn các ngươi thì ỷ lại sủng mà kêu, bắt đầu cái đuôi vểnh lên trời. Ha ha ha, thật sự là đặc biệt buồn cười, thì các ngươi cái này bản lĩnh, đế phong, giao kỳ chân quân, tà la cái kia cấp bậc cường giả, một bàn tay có thể đập chết một mảnh. Ở chỗ này trang mẹ nó cái gì hơn phân nửa tỏi. Ta nói cho các ngươi biết, thiên võ liên minh có các ngươi không nhiều, không có các ngươi không ít, không muốn ở chỗ này lăn lộn, thì mẹ nó trực tiếp xéo đi. Hiện tại thiên võ liên minh đã tiến nhập niết bàn trọng sinh giai đoạn, có thể đứng đúng hàng, coi như các ngươi vận khí tốt, bởi vì các ngươi có thể tiếp tục sống sót. Nếu như các ngươi thoát ly thiên võ liên minh, ta có thể trịnh trọng nói cho các ngươi biết, kết quả của các ngươi sẽ rất thảm. Các ngươi bây giờ, không phải tại thành toàn thiên võ liên minh, mà chính là thiên võ liên minh tại thành toàn các ngươi, cho nên hiện tại còn đứng ở thiên võ liên minh bên này, là các ngươi lựa chọn sáng suốt nhất, tuyệt đối không nên cho lão tử động ý đồ xấu. Diệp Linh Sang là khúc kiếm anh minh chủ thân chọn đệ tử. Đem toàn bộ Thiên Võ Liên Minh đều giao cho nàng, các ngươi đã lựa chọn Thiên Võ Liên Minh, liền cần toàn tâm toàn ý đi tín nhiệm nàng, mà mẹ nó không phải, bày ra ban giám khảo đoàn tư thế, cái gì đều muốn lải nhải vài câu. Các ngươi có phải hay không cảm thấy, đem tính mạng của mình giao cho người khác rất ủy khuất? Vậy ta hỏi ngươi nhóm. Khúc kiếm anh tiền bối, năm đó quát tháo phong vân, chỉ huy chính đạo cường giả, bao nhiêu lần cùng tà đạo quyết chiến sinh tử, bao nhiêu lần thụ thương, các ngươi nhớ đến a? Bao nhiêu lần cùng tử thần gặp thoáng qua, các ngươi nhớ đến a? Nàng là vì cái gì? Ta nói cho các ngươi biết. Nàng là vì thủ hộ toàn bộ chính đạo, nàng từ khi bổ nhiệm Thiên Võ Liên Minh minh chủ, liền đem sinh mệnh của mình cùng ái tình, toàn bộ đều từ bỏ, vì đến thì là các ngươi tất cả mọi người. Nếu như không có khúc kiếm anh tiền bối cái kia một thế hệ đánh đầu lâu vẫy nhiệt huyết, các ngươi sẽ có hôm nay tu hành hoàn cảnh. Sẽ có hôm nay chính đạo thịnh thế. Đến hôm nay tử qua tốt, một số người quên nguồn quên gốc, vì nhất thời lợi ích, đã sớm quên đi lúc trước các vị tổ tiên là như thế nào chết, ngược lại đi cùng tà đạo cấu kết, phản chiến đối mặt, bọn họ loại này người. Căn bản là không xứng gọi là người. Mà các ngươi, mặc dù không có phản bội chính đạo, nhưng là nguyên một đám ngưu bức hống hống, cảm thấy mình không tầm thường, muốn bay lên trời gia hỏa, đã nghiêm trọng mà ảnh hưởng chính đạo đoàn kết. Tà Long Trần đã buông lời, nếu như các ngươi thành thật một chút, Thiên Võ Liên Minh còn có các ngươi một chỗ cắm dùi. Nếu như cảm thấy mình lưu tại nơi này, khuất tài, như vậy chân sinh trưởng ở trên đùi của ngươi, tứ phương đường lớn tùy tiện ngươi đi đâu đầu, bất quá không quản các ngươi lựa chọn con đường nào, ta đều phải nhắc nhở ngươi. Ngươi đều không thể lại quay về đường cũ. Long Trần thanh âm len ken có lực, rung động lòng người, mà lại trong thanh âm, mang theo cường đại lòng tin cùng cảm nhiễm lực, cái này đạo lý trong đó, rõ ràng dễ hiểu, trực tiếp làm. Chư vị, nếu như các ngươi muốn đi, ta Diệp Linh Sang không lưu, nhưng là nếu như muốn lưu lại, chính là chúng ta Thiên Võ Liên Minh huynh đệ. Linh Sang tự biết tài sơ học thiển, không chịu nổi chức trách lớn, cũng không thể cho mọi người hứa hạ cái gì bảo hộ, nhưng là ta sẽ bảo đảm một chút, cùng ngày Võ Thiên Minh gặp nguy hiểm thời điểm, ta Diệp Linh Sang sẽ đứng tại cái thứ nhất. Dù là chảy hết một giọt máu cuối cùng, ta cũng muốn thủ vệ sư phụ lưu lại truyền thừa. Diệp Linh Sang lúc này đứng lên, nhìn lấy chúng nhân nói. Làm Diệp Linh Sang làm ra cam kết như vậy, toàn trường động dung, Diệp Linh Sang này bằng với là tuyên bố một loại lời thề, trong nháy mắt khiến các đệ tử nhóm kích động không thôi. Linh Sang sư tỷ, chúng ta tin tưởng ngài, chúng ta sẽ thề chết cũng đi theo ngài. Mặc kệ là lên trời xuống đất, vẫn là hoàng tuyền địa ngục, chúng ta đều vĩnh viễn đi theo ngài. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả ào ào đứng ra kêu to. Bọn họ đều là Diệp Linh Sang cứu được cường giả. Không có Diệp Linh Sang, bọn họ đã sớm chết. Diệp Linh Sang nghe Long Trần đề nghị, tập kết chính đạo, bắt đầu tụ lại nhân tâm, lúc này, đã mới thấy hiệu quả. Nhân tâm rất phức tạp đến không cách nào tìm tòi cùng phỏng đoán, nhân tâm có khi rất đơn giản đến chỉ cần một động tác, một ánh mắt, liền có thể vì đối phương bỏ qua sinh mệnh của mình. Trong lúc nhất thời, những cái kia lưu tại trên mặt đất các cường giả, xấu hổ không chịu nổi, bọn họ quá cuồng vọng, coi là bằng vào chính mình dị tượng sơ tỉnh thực lực. Cần phải ở thời điểm này tranh thủ tiến vào hạch tâm đoàn đội. Mới có thể trong tương lai, cho mình tranh thủ nhiều quyền phát biểu hơn. Thế nhưng là bây giờ loại này cuồng vọng, bị Long Trần một bàn tay, Mặc Niệm trường cung đánh đến vỡ nát, tại Long Trần cùng Mặc Niệm trước mặt, bọn họ căn bản cũng không có cuồng vọng tư cách. Bây giờ Long Trần cùng Mặc Niệm vũ lực chấn nhiếp sau đó, Diệp Linh Sang đứng ra, lấy vương giả thái độ ưng thuận hứa hẹn, toàn bộ Thiên Võ Liên Minh đại quân, lần thứ nhất, có nhất định lực ngưng tụ. Chúng ta vô tri, mạo phạm Linh Sang sư tỷ, còn mời Linh Sang sư tỷ trách phạt, đánh chửi tùy ý, nhưng mời Linh Sang sư tỷ không muốn đem chúng ta trục xuất Thiên Võ Liên Minh. Chúng ta muốn vì Thiên Võ Liên Minh hiệu lực. Một người đệ tử, vậy mà vượt qua đám người ra, đối Diệp Linh Sang quỳ một chân trên đất cung kính hành lễ. Đây là một cái tiêu chuẩn thuộc hạ tham kiến cấp trên lễ tiết, cái này lễ tiết đã biểu lộ lòng của người nọ dấu vết. Hắn nguyện ý đi theo Diệp Linh Sang. Theo người kia đứng dậy, đệ tử khác cũng ào ào hành lễ, đối lại trước hành động xin lỗi. Bên trong một cái đệ tử lớn tiếng nói, đúng vậy a, mời Diệp Linh sang sư tỷ, không muốn khu trục chúng ta, nếu không sau khi trở về, ta nhất định sẽ bị gia gia của ta đánh chết, gia gia của ta năm đó cũng là đi theo minh chủ đại tướng một trong. Ta cũng muốn giống gia gia một dạng, cùng ngài cùng nhau xuất sinh nhập tử, thành lập bất hủ công huân. Tại chỗ mấy trăm cường giả, trong nháy mắt toàn bộ khuất phục, Long Trần cùng Mặc Niệm đối mặt cười một tiếng, đây chính là đại bổng thêm táo ngọc uy lực, lần nào cũng đúng, lập tức thì giải quyết đau đầu vấn đề. Trên thực tế, đau đầu bất kỳ một thế lực nào bên trong đều có, nhất là nhiều người, loại này đau đầu thì càng ngày càng nhiều, đây là tất nhiên. Bất quá đau đầu, đều là có nhất định thực lực người, mới có thể gọi đau đầu, mà lại đau đầu còn có một chỗ tốt. Cũng là bọn họ não tử rất đơn giản, tuy nhiên có chút đần độn, nhưng là một khi nhận chuẩn một việc, thì cơ bản sẽ không cải biến, độ trung thành cơ bản cũng không có vấn đề gì. Cái kia mấy trăm cường giả, lúc này ào ào cùng Diệp Linh Sang xin lỗi, Diệp Linh Sang cũng tốt nói an ủi, sự kiện này xem như lắng xuống. Diệp Linh Sang cảm kích nhìn Long Trần liếc một chút, đây hết thảy đều là Long Trần giúp nàng kiến tạo, nếu không nàng không có bất kỳ cái gì thống soái kinh nghiệm, muốn thanh lý những thứ này đau đầu, tuyệt đối sẽ không có hiệu quả tốt như vậy. Tốt, mọi người chú ý. Làm cái kia vài trăm người trở về đội ngũ. Long Trần cao giọng gào to, thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, tiếp xuống ba ngày thời gian bên trong, cần phải sẽ còn lần lượt có người đến, tuy nhiên nhân số đã chuẩn bị kết thúc, nhưng là chúng ta sẽ còn chờ lên ba ngày. Tại cái này trong thời gian ba ngày, mọi người muốn lẫn nhau giám thị, chúng ta khối này trụ sở, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Cái này là vì sao? Mọi người không hiểu. Long Trần tiếp tục nói, bởi vì chúng ta nhiều người như vậy bên trong, khẳng định có không ít gian tế, ba ngày sau, ta Long Huyết quân đoàn thứ nhất hồn sư Mộng Kỳ sẽ đi tới nơi này, đem trong đám người gian tế từng cái loại bỏ. Vì cam đoan đừng cho gian tế đào tẩu, đạt được có nhiều quan tư liệu của đối phương, hy vọng tất cả mọi người trừng to mắt, để ý người bên cạnh ngươi. Tuy nhiên dạng này có chút xấu hổ, nhưng là vì chúng ta toàn bộ thiên võ liên minh mấy chục vạn huynh đệ tỷ muội sinh mệnh an toàn, các huynh đệ tỷ muội, các ngươi muốn thường xuyên cảnh giác. Long Trần cái này vừa dứt lời dưới, tại chỗ thiên võ liên minh các đệ tử, lập tức biến đến cảnh giác lên, có số ít người sắc mặt có chút thay đổi. Mộng Kỳ tỷ muốn tới. Sở Giao không khỏi đại hỉ. Ngốc nha đầu, ta là lừa dối bọn họ. Vì hoảng sợ chạy nơi này gian tế, Mộng Kỳ lợi hại hơn nữa, kiểm tra mấy chục vạn người, không có có thời gian mấy tháng, làm sao có thể. Long Trần không khỏi cười nói. Ngươi thật là xấu. Sở Giao không khỏi cũng cười, Long Trần lại đang lừa dối người, bất quá, hắn vẻ mặt thành thật nói hưu nói vượng, như thế quá chân thực. Tốt, trước không thèm quan tâm bọn họ, chúng ta nghiên cứu một chút âm dương cốc đi. Diệp Linh Sang nghiêm túc nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1892, nhất định là ra chuyện. Âm dương cốc là âm dương giới khu vực trung tâm, nơi này là âm dương tướng chuyển, sinh tử giao dung một chỗ thần kỳ chi địa. Âm dương giới trên thực tế là hai thế giới, một cái âm giới một cái dương giới là sống giới, cũng chính là bọn họ hiện tại chỗ thăm dò thế giới. Mà âm giới thì là một mảnh tử vong thế giới, kinh khủng tử vong chi lực bao trùm phía dưới, bất luận cái gì sinh mệnh đều sẽ cùng theo diệt vong. Nhưng nghe đồn, tại âm giới, cũng có sinh linh khủng bố tồn tại, nhưng là nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, cũng không có sự thật căn cứ. Tại âm giới cùng dương giới giao dung chỗ, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ bạo phát một lần âm dương thủy triều lên xuống. Làm sinh mệnh chi lực cùng tử vong chi lực giao dung, tinh thần hội tụ, diễn hóa sinh tử chi đạo, đối với người cảm ngộ sinh tử chi lực, có ích lợi cực lớn. Nhất là đối với ngày sau tiến giai thông minh cảnh ải thứ nhất, lĩnh hội sinh tử tới nói, có thể đặt vững cơ sở nhất định, sẽ cho người ngày sau tiến giai thông minh cảnh xác suất gia tăng thật lớn. Cho nên âm dương cốc, chính là âm dương giới bên trong bảo tàng lớn nhất, bây giờ mấy ngày nay, hư không bên trên. Có đạo đạo sương mù ngưng kết, và thiên tế nhật, điều này nói rõ, âm dương cốc thủy triều lên xuống, đã muốn bắt đầu. Đây là một cái vô cùng thời kỳ mấu chốt, Nếu như Diệp Linh Sang không đem chính đạo cường giả tập hợp, như vậy những thứ này chính đạo cường giả, liên liên tiếp tiếp đuổi tới âm dương cốc, cái kia chính là chịu chết. Ngươi là thống soái, ta muốn nghe xem ngươi ý nghĩ. Gặp Diệp Linh Sang nhìn lấy chính mình, Long Trần hỏi ngược lại. Ta vốn là dự định hôm nay thì thẳng hướng âm dương cốc, dù sao nhiều người như vậy tiến lên, tốc độ chậm rất nhiều, muốn phải gìn giữ đỉnh phong chiến lực. Cần thời gian một ngày, mới có thể tới. Diệp Linh Sang nói, nhưng là Long Trần lại làm cho mọi người tại chỗ chỉnh đốn ba ngày, cái này có chút làm rối loạn kế hoạch của nàng, nhưng là nàng hiểu rõ vô cùng Long Trần mỗi một cái bố trí, đều là có mục đích. Kỳ thật ta hoàn toàn đồng ý Linh Sang tiểu thư ý nghĩ. Diệp Linh Sang vừa dứt lời, Mặc Niệm lập tức giơ hai tay tán thành. Vì cái gì? Long Trần hỏi. Không tại sao, chỉ cần là Linh Sang tiểu thư lựa chọn, ta thì đồng ý, chỉ cần Linh Sang tiểu thư ra lệnh một tiếng, ta Mặc Niệm tất ra sức trâu ngựa. Mặc Niệm một bộ khẳng khái phóng khoáng. Thấy chết không sờn bộ dáng nói, mẹ nó, cái này mẹ nó quá trực tiếp a. Long Trần cảm giác nổi da gà đều rơi mất một giọt, kém chút run rẩy một chút, cái này quá buồn nôn. Diệp Linh Sang khuôn mặt hơi đỏ lên, hiển nhiên Mặc Niệm những lời này quá mức rõ ràng, khiến người ta có chút không chịu đựng nổi. Bất quá Diệp Linh Sang cũng coi là lão giang hồ, hơi hơi ngại ngùng một chút, lại khôi phục bình thường, mở miệng nói, Long Trần, ta muốn nghe xem ngươi ý nghĩ. Kỳ thật, ngươi ý nghĩ cũng là chính xác, lúc này giết đi qua, thừa dịp đối phương không có bố trí xong, toàn lực xuất kích, hoàn toàn chính xác có thể cho đối phương tạo thành cực lớn tổn thương. Bất quá, nếu như nhanh như vậy liền đi qua, ta Long Huyết quân đoàn, thì không kịp chi viện, bởi vì bọn hắn lúc này, vừa mới lần lượt xuất quan, cần ba ngày, mới có thể hoàn toàn khôi phục chiến lực. Mà lại, cái kia âm dương thủy triều lên xuống ngay từ đầu xuất hiện thời điểm, cũng không có ích lợi gì, chỉ có ba ngày sau đó, âm dương chi lực giao dung, xuất hiện vạn các thủy triều lên xuống, đúng, cũng gọi hoàng kim thủy triều lên xuống, đây mới thực sự là thời khắc mấu chốt. Chỉ cần tại xuất hiện hoàng kim thủy triều lên xuống trong nháy mắt, chúng ta giết vào thủy triều lên xuống bên trong. Tiếp nhận sinh tử thủy triều lên xuống tẩy lễ, gia tăng cảm ngộ, như vậy đủ rồi, thời gian khác, tùy tiện bọn họ đi tốt. Long Trần thờ ơ nói. Tiến vào âm dương giới trước đó, Long Trần đã sớm đánh nghe rõ âm dương thủy triều lên xuống pháp tắc, hoàng kim thủy triều lên xuống xuất hiện thời gian, chỉ có ngắn ngủi thời gian một nén nhang mà thôi. Chỉ cần chưởng khống lấy cái kia thời gian một nén nhang như vậy đủ rồi, thời gian khác, là cảm ngộ không đến sinh tử giao dung ý cảnh. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần Tịnh không để ý cái này cái gọi là hoàng kim thủy triều lên xuống, bởi vì hắn hỗn độn không gian bên trong âm dương tiên thảo căn. Đã bắt đầu cắm rễ xuống đất, dần dần phát ra sinh cơ, bắt đầu sinh trưởng. Mà lại Liễu Như Yên hấp thu âm dương tiên thảo chỗ trong đại trận hỗn độn thần dịch, chỗ đó bản thân thì ẩn chứa sinh tử năng lượng, dựa theo âm dương tiên thảo thuyết pháp, sau này Liễu Như Yên đem về chưởng khống sinh tử chi lực, giúp người khác lĩnh hội sinh tử, cũng không phải là việc khó gì. Cho nên Long Trần mục tiêu cũng không có đặt ở hoàng kim thủy triều lên xuống lên, mà chính là đặt ở Hỏa Liệt Vân, Đế Phong, Giao Kỳ Chân Quân, Tà La, Quỷ Tham, Minh Kiệt, còn có cái kia thứ gì Thiên Cơ Tử, cái gì huyết sát thần sứ trên thân. Lần này, Long Trần muốn làm một món lớn. Long Trần như thế một giải thích, Diệp Linh Sang thì triệt để yên tâm, nguyên bản nàng còn tưởng rằng, Long Trần cũng không tính để Long Huyết quân đoàn tham dự trận đại chiến này, mà chính là lấy danh nghĩa cá nhân tới tham gia. Bây giờ Long Trần trả lời, để Diệp Linh Sang rất cảm thấy ấm áp, sư phụ nói không sai, Long Trần tùy tiện không chịu tin mặt người, nhưng là một khi tín nhiệm ngươi, liền sẽ toàn tâm toàn ý đi giúp ngươi. Cảm ơn. Diệp Linh Sang thấp giọng nói. Đây là việc nằm trong phận sự, không hướng khác, thì hướng minh chủ đại nhân đối chiếu cố cho ta. Thì hướng minh chủ đại nhân cùng lão gia chúng ta tử quan hệ, sự kiện này, ta liền phải làm thành chuyện của mình đến làm. Mặt khác, nơi này rất nhiều người đều là cừu gia của ta, lúc này thù mới nợ cũ cùng một chỗ rõ ràng tính một chút, miễn đến thời gian dài, đều nhớ không rõ. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Tiếp đó, chúng ta làm sao bây giờ? Làm chờ a? Mặc Niệm hỏi. Có thể không có việc gì để một số người đột nhiên biến mất, dạng này cho những bọn gian tế kia, mang đến cảm giác sợ hãi cùng áp lực cảm giác, để chính bọn hắn xéo đi. Mặc Niệm, ngươi trong khoảng thời gian này. Cũng đừng điệu thấp, không có việc gì thao luyện những thứ này đau đầu, vừa mới chẳng qua là tạm thời chấn nhiếp, không bao lâu, tính khí thì tăng trưởng, không tốt quản lý. Ngươi không có việc gì cùng bọn hắn đối luyện một chút, để bọn hắn hiểu được một chút kính sợ, tàn khốc một chút không sợ, miễn cho nhìn thấy tà la loại cao thủ này, còn ngưu bức hống hống hướng phía trên hướng, chính mình chết thì cũng thôi đi, sẽ còn đả kích đến tinh thần của chúng ta. Long Trần nói, mấy chục vạn người đoàn đội muốn quản lý, là phi thường khó khăn. Long huyết quân đoàn lúc trước chỉ có hơn 300 người thời điểm. Đều có rất nhiều đau đầu, đều bị Long Trần dọn dẹp ngoan ngoãn, mới hoàn toàn đàng hoàng. Về sau phát triển đến hơn một vạn người thời điểm, đau đầu lại nhiều một nhóm lớn, nhưng đều bị lúc đầu lão nhân cho đánh phục, tại giới tu hành, sùng bái vũ lực, người nào quyền đầu cứng, nói cái gì đều là đúng. Diệp Linh sang thân làm thống soái, làm chuyện như vậy, có chút không rất thích hợp, Long Trần đã chơi chán dạng này thói quen, lười đi chơi. Ngược lại là mặc niệm vô cùng phù hợp, bởi vì mấy ngày qua, hắn một mực kìm nén không có trang bức, lúc này cho hắn một cái quang minh chính đại ở trước mặt mọi người trang bức cơ hội. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Lĩnh mệnh về sau, trực tiếp đối với Diệp Linh sang vỗ vỗ bộ ngực, ý kia, hết thảy có ta, yên tâm. Nhìn lấy mặc niệm rời đi, Diệp Linh sang xoay đầu lại, đối Long Trần nói, cái này mặc niệm chuyện gì xảy ra, người có chút lạ quái. Cái gì là lạ, người ta là muốn theo đuổi ngươi a, bất quá mặc niệm truy cầu phương thức, có chút lông tơ dựng thẳng, quá không hàm súc, quả thật có chút là lạ. Bởi vì mặc niệm hiện tại tư thế, cảm giác thật giống như về sau liền theo Diệp Linh sang lăn lộn một dạng, nhưng là Diệp Linh sang biết rõ hắn là mặc gia đích hệ tử tôn. Không có khả năng tại nàng dưới trướng hiệu lực, nhưng là mặc niệm lại biểu hiện ra trung thành tuyệt đối bộ dáng, nàng trong lúc nhất thời có chút mộng, vậy mà không có hướng quan hệ nam nữ phương diện nghĩ. Là lạ. Tự như là có chút, bất quá cũng có thể hiểu được, mỗi ngày đào mộ phần đào mộ, cùng người sống liên hệ thời gian tương đối ít, giao lưu phương diện có thể xảy ra sơ, người quen thuộc liền tốt. Long Trần cười hắc hắc nói. Thời gian kế tiếp bên trong, toàn bộ thiên võ liên minh cường giả, xem như thấy được cái gì gọi là cao thủ chân chính. Mặc niệm cùng bọn hắn giao thủ. Cũng chưa dùng qua vũ khí, một hai bàn tay to, quyết đấu thần binh, cơ bản đều là một chiêu bại địch, nơi này tối cường giả, đều sống không qua ba chiêu. Ngay từ đầu còn có rất nhiều người không phục, nhưng đã đến về sau, mặc niệm liên bại trăm người, mặt không đỏ hơi thở không gấp, cái này tất cả mọi người hoàn toàn phục. Mặc niệm xác thực đủ mạnh, kinh nghiệm đối địch vô cùng phong phú, nhìn đến người khác lên tay chiêu số, liền có thể đoán được đến tiếp sau động tác, có thể thần hồ kỳ thần địa hậu phát chế địch. Rất nhanh, mặc niệm thì trong đám người thu hoạch không ít người sùng bái. Nhất là những cái kia thiếu nữ lôi kéo mặc niệm cánh tay, để hắn giảng thuật một số đại chiến tâm đắc thời điểm, Long Trần cảm giác mặc niệm cả người đều phiêu lên, liền tiếng cười đều biến đến có chút lang thang. Nhẹ xương cốt. Sở Giao ghé vào Long Trần mà thôi vừa cười nói. Kỳ thật, ta xương cốt cũng thẳng nhẹ, bị người kể một ít lời nịnh nọt, ta cũng sẽ tìm không ra bắt. Long Trần cười nói, hắn đổ là 10 phần trượng nghĩa, làm mực độc che giấu. Chúng ta biết, nhưng là ngươi che giấu rất khá nha, không giống mặt niệm biểu hiện được rõ ràng như vậy. Sở Giao che miệng cười trộm. Long Trần nụ cười trên mặt lập tức cứng rơi mất, vốn là cho mặt niệm che giấu. Kết quả đem chính mình cũng trộn vào, cảm tình hai người đều là 8 lạng nửa cân a. Long Trần nhất thời biến đến dở khóc dở cười, chỉ có thể tiếp tục nghe mặc niệm thổi ngưu bức. Bất quá mặc niệm ngưu bức, thổi đến đều là hoa quả khô, hắn bị thông minh cảnh cường giả vây công kinh nghiệm, so Long Trần muốn hơn rất nhiều. Chỉ bất quá, mặc niệm chỉ nói, cùng những cường giả này kịch chiến thời điểm, như thế nào mạo hiểm, như thế nào phản kích, cuối cùng biến nguy thành an. Lại đối tích địa thần toa một chữ không đề cập tới. Giống như hắn bị những cái kia thông minh cảnh cường giả vây quanh, sau cùng toàn bộ nhờ thực lực giết ra đến. Kết quả nghe được tại chỗ các cường giả, như si như say, đối mặt niệm tràn đầy sùng bái, thổi ngưu bức không đáng sợ, sợ nhất là loại kia có thực lực, có kinh lịch, còn muốn thổi ngưu bức người, cái kia lực sát thương quá lớn. Long Trần cảm thấy, lại để cho mặt niệm thổi xuống đi, không ra 3 ngày, Diệp Linh sang địa vị. Chỉ sợ có chút khó giữ được. Bất quá mặc niệm không chỉ là thổi ngưu bức, cũng trả lời rất nhiều trong thực chiến cần một số bảo mệnh cùng giết địch thủ đoạn. khiến tại chỗ các cường giả được ích lợi không nhỏ, đối Mặc Niệm càng thêm kính sợ. Tại Mặc Niệm vội vàng thổi ngưu bức thời điểm, Long Trần hỏi đến Liễu Như Yên tình huống, Sở Giao trả lời, nàng cũng nhanh muốn triệt để luyện hóa thể nội hỗn độn thần dịch, làm những thứ này thần dịch luyện hóa hoàn thành, nàng sẽ hoàn thành lần thứ nhất thuế biến. Căn cứ Liễu Như Yên thuyết pháp, các nàng bất tử minh Liễu nhất tộc, chính là tiên cổ di tộc, lai lịch cực kỳ đáng sợ, chỉ bất quá, các nàng cái này một chi, là thất lạc một chi, không cách nào nối lại truyền thừa, cho nên bọn họ mới đưa các đệ tử. Giống ký sinh trùng một dạng, gieo rắc tại các ngõ ngách, hy vọng có một ngày có thể nối lại truyền thừa. Mà lần lột xác này, đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu, thuế biến về sau, lực lượng của nàng sẽ lần nữa lên một bậc thang. Thời gian từng chút đi qua, ngay tại khoảng cách ước định phát động thời gian, còn kém 3 canh giờ lúc, bỗng nhiên có người vội vã chạy tới. Báo, Long Trần sư huynh, 2 canh giờ trước có huynh đệ nhìn đến một đám mặt lấy khai thiên chiến tông đệ tử phục sức cường giả nhanh như tên bắn mà vụt qua, nhìn cái hướng kia, hẳn là âm dương cốc. Lúc ấy người huynh đệ kia, không có coi ra gì, vừa mới nói chuyện phím lúc nói ra, ta cảm thấy sự kiện này khả năng có kỳ quặc, tranh thủ thời gian đến hồi báo một chút. Một người đệ tử vội vàng kêu lên. Đây là cái gì tình huống? Diệp Linh Sang hơi kinh hãi, khai thiên chiến tông đệ tử, không cùng bọn hắn tụ hợp, vậy mà chính mình thẳng hướng âm dương cốc. Không đúng, nhất định là ra chuyện, triệu tập đại quân, lập tức xuất phát, ta đi trước phía trước nhìn xem tình huống. Nói xong Long Trần bay đi. Chương 1893, giết ngươi, chỉ cần một chiêu. 8.000 khai thiên chiến tông đệ tử, tại Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình chỉ huy dưới, cấp tốc chạy vọt về phía trước đi. Lúc này khai thiên chiến tông đệ tử, sắc mặt âm trầm tràn ngập sát cơ, trong đôi mắt, giống như muốn phun ra lửa. Bất Bình, sự kiện này, chúng ta muốn hay không thông báo một chút Long Trần. Thường Hạo một bên chạy vội, vừa nói. Bây giờ Long Trần cùng Diệp Linh Sang bọn họ cùng một chỗ, nếu như thông tri Long Trần, Diệp Linh Sang mấy người cũng sẽ bị kinh động. Lão gia tử nói, đời này cho dù chết, cũng tuyệt đối không tiếp thụ Thiên Võ Liên Minh nhân tình. Chúng ta không thể cho lão gia tử mất mặt. Bảo Bất Bình lắc đầu nói. Tuy nhiên hắn cũng biết, lúc này thông báo Long Trần là cách làm chính xác nhất, nhưng là nếu như làm như vậy, lão gia tử nhất định sẽ tươi sống tức chết, bọn họ hiểu rất rõ lão gia tử tính khí. Lão gia tử cùng Khúc Kiếm Anh hai người, tính cách đều vô cùng cương liệt, người nào cũng không chịu hướng đối phương cúi đầu, tình nguyện chết cũng không tiếp thụ đối phương ân huệ, bọn họ thân là khai thiên chiến tông đệ tử, nhất định phải giữ gìn lão gia tử tôn nghiêm. Cũng đúng, Mã Đức, mặc kệ nhiều như vậy, đại trượng phu. Sống có gì vui chết cũng thì sợ gì. Đã bọn họ khi dễ đến trên đầu của chúng ta, lần này, chúng ta thì để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Các huynh đệ, lần này, đối phương rõ ràng bố trí bẫy rập, liền đợi đến chúng ta tới nhảy vào. Nhưng là chúng ta khai thiên chiến tông tôn chỉ chính là, quản ngươi cái gì bẫy rập không bẫy rập, chọc ta, thì vào chỗ chết chặt. Sợ rằng chúng ta tất cả đều chết trận, cũng muốn vơ vét đủ vốn, hôm nay đại chiến. Người nào mẹ nó nếu là không giết 100 cái đồng cấp cường giả, người nào mẹ nó cũng không phải là đứng đấy đi tiểu đàn ông. Thường Hạo cao giọng kêu to. Mã Đức, nếu như ta không giết 1.000 cái, ta đều sẽ chết không nhắm mắt, chúng ta muốn để những tên khốn kiếp kia, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Có người theo nộ hống. Ông, phía trước hư không oanh minh rung động, chỉ thấy một đạo màu đen màn trời thẳng vào cửu thiên, đem toàn bộ thế giới đón đỡ. Chỗ đó cũng là âm dương sơn cốc, cũng là âm dương giới sinh tử chi lực giao dung địa phương, thật giống như hai thế giới, ngay tại đọ sức, thiên bích bị xé nứt, cảnh tượng dọa người. Ngay tại âm dương sơn cốc phía trước, đã có vài chục vạn cường giả. Tập kết cùng một chỗ, trong những người này có chính đạo, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, cổ tộc, huyền thú nhất tộc nhóm cường giả, tổng cộng mấy chục vạn cường giả, đang đứng tại âm dương sơn cốc phía trước. Bởi vì lúc này âm dương sơn cốc còn chưa tới nơi âm dương tụ hợp thời cơ tốt nhất, rất khó cảm ngộ đến sinh tử chi lực, bọn họ đều đang đợi. Mà ngoại trừ cái này mấy chục vạn cường giả bên ngoài, cách đó không xa còn có mấy vạn cường giả đứng ở một bên, cùng những cường giả kia phân biệt rõ ràng. Những người này trên thực tế đều là bảo trì trung lập cường giả. Trong đó Tề Phong Tuyết, Tề Huyên bọn người thì ở trong đó. đứng tại trung lập khu vực, đều là một số cổ lão gia tộc, có hùng hậu nội tình, không cần phụ thuộc bất kỳ thế lực nào, cho nên, bọn họ không cần đứng đội, chỉ cần không cuốn vào trong tranh đấu, ai cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Ở chính giữa lập trong đám người, có một người nam tử, vô cùng kỳ quái, sau lưng của hắn, thủy chung có một cái nhàn nhạt vòng xoáy, tại cái kia vòng xoáy bên trong, loáng thoáng, có thể nhìn đến một cái to lớn con xúc sắc đang chậm rãi chuyển động, cực kỳ cổ quái. Làm 8.000 khai thiên chiến tông đệ tử xuất hiện. Tại chỗ các cường giả, đều tinh thần tỉnh táo. Đám người kia, có chút quá phân, vậy mà chém xuống khai thiên chiến tông đệ tử đầu lâu, đến hấp dẫn bọn này đầu óc đơn giản gia hỏa, bị ổi cùng cực. Cái kia kỳ dị nam tử khóe miệng nhếch lên, nhìn lấy những cái kia liên quân trước người, bị treo trên không trung hơn 100 viên đầu lâu, hừ lạnh nói. Đứng tại trung lập khu vực các cường giả, cũng đều đối cách làm này, 10 phần phản cảm, thậm chí có chút phẫn nộ. Khai thiên chiến tông đệ tử, nổi danh cương liệt hán tử, mỗi một cái đều là thẳng tính, nhưng là bọn họ đều là dũng mãnh nhất chiến sĩ. Ngoại trừ tính khí nóng nảy không tốt ở chung bên ngoài, theo không có cái gì tiếng xấu. Càng là tại nhiều lần chính tà đại chiến thời điểm, đánh đầu lâu, vẫy nhiệt huyết, vì chính đạo lập xuống vô tận công lao. Nếu như cái này, liên quân, bên trong, không có chính đạo cường giả thì cũng thôi đi, nhưng là bọn họ thì đứng ở nơi đó, cùng tà đạo cùng một chỗ, mặt không thay đổi nhìn lấy chỗ đầu lâu kia, thật là khiến người thất vọng đau khổ. Thật đúng là một đám đầu óc đơn giản ngu xuẩn, đơn giản như vậy, liền bị lừa. Liên quân bên trong, Đế Phong khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng. Đế Phong, Hỏa Liệt Vân, Giao Kỳ Chân Quân, Tạ La, Quỷ Tham, Minh Kiệt chờ tuyệt thế thiên kiêu, toàn bộ đều hội tụ ở chỗ này. Đương nhiên, không mắc mưu, bọn họ cũng không phải là khai thiên chiến tông đệ tử. Một người mặc đạo bào, đầu kéo trăm cài, rất có tiên phong đạo cốt vận vị nam tử, khẽ mỉm cười nói. Nam tử này, chính là đến từ thiên cơ đảo cường giả, là tứ đại thiên cơ tử một trong, chẳng qua hiện nay tứ đại thiên cơ tử, chỉ còn lại có ba cái, bên trong một cái La Thiên Cơ, đã bị Long Trần xử lý. La Thiên Cơ bị Long Trần xử lý, thiên cơ đảo thông qua bí pháp, hướng bọn họ phát ra cảnh cáo. Để bọn hắn không cho phép cùng Long Trần chạm mặt. Thế nhưng là bây giờ đại quân tập kết, cường giả như mây, ba người này không có khả năng lại ẩn tàng hậu trường, mấu chốt là cũng không cần ẩn tàng hậu trường. Bọn họ cũng muốn trong trận chiến này lộ mặt, nở rộ chính mình hào quang. Mà đánh giết một bộ phận khai thiên chiến tông đệ tử, dùng đầu của bọn hắn, đến hấp dẫn bọn họ đi tìm cái chết, thậm chí ngay cả khai thiên chiến tông cùng thiên võ liên minh cái kia vi diệu quan hệ, đều bị bọn họ tính toán trong đó. Long Trần muốn chờ Hoàng Kim Thủy Triều lên xuống đến thời điểm. Phát động đánh bất ngờ, đến lúc đó coi như không giành được Hoàng Kim Thủy Triều lên xuống, cũng không để cho chúng ta an bình. Tất cả mọi người không cách nào lĩnh hội. Hắn bàn tính ngược lại là đánh cho như ý, đáng tiếc, chúng ta há có thể để hắn đạt được. Một cái khác thiên cơ tử, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, lộ ra nhưng đã xem thấu Long Trần bố cục. Giết Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo bọn người, vừa nhìn thấy lơ lửng giữa không trung những người kia đầu, đã cảm thấy đầu ông một cái tử, nộ khí xông phá lý trí, nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra kiếm bản rộng. Đối với phía trước đánh tới, khai thiên chiến tông đệ tử cực kỳ đoàn kết, thân như tay chân, lúc này bọn họ triệt để phẫn nộ, bọn họ một lòng muốn cho huynh đệ báo thù, về phần mình mệnh, đã không cần thiết, trong lòng bọn họ, chỉ có cái kia hận ý ngập trời. Cùng một chỗ động thủ, xử lý những thứ này ngu ngốc. Đế Phong vung tay lên, nhất thời có vô số cường giả, giết đi ra, thẳng đến khai thiên chiến tông đệ tử đánh tới, rầm rầm rầm. Khai thiên chiến tông đệ tử nguyên một đám điên cuồng xuất kích, chiêu chiêu liều mạng, giống như tên điên, liên quân bên trong vừa mới xông ra mấy vạn cường giả. Vậy mà ngăn không được bọn họ, bị bọn họ bước đến liên tiếp lui về phía sau. Hừ, không có não tử heo, vẫn có chút năng lực, ta đến xử lý bọn họ hai cái đầu mục. Một cái thiên cơ tử lạnh hừ một tiếng, vượt qua đám người ra, người thứ nhất xông tới Thường Hạo trước mặt, Thường Hạo giận quát một tiếng, kiếm bản rộng tật trảm. Bất quá thiên cơ tử nhìn cũng không nhìn Thường Hạo một kích, cũng không biết phải làm sao đến, thân hình thoát một cái, không chỉ tránh đi Thường Hạo một kích, trong tay xích sắt, vậy mà đập vào Thường Hạo ở ngực. Phốc, Thường Hạo một ngụm máu tươi phun ra. Người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Thường Hạo, mắt thấy Thường Hạo thụ thương, Bảo Bất Bình kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng hướng vị kia thiên cơ tử, giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Vị kia thiên cơ tử cười lạnh, tả hữu nhoáng một cái, sau đó xoay người một cái, theo động tác của hắn, Bảo Bất Bình liên tục ba đòn, toàn bộ thất bại, thật giống như cố ý phối hợp người kia đồng dạng, quỷ dị vô cùng. Chết, vị kia thiên cơ tử quát lạnh một tiếng, trong tay xích sắt, theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ, thẳng đến Bảo Bất Bình mi tâm đâm tới. Một kích này, tính toán chút xíu không kém. Như nước chảy mây trôi đồng dạng, vừa lúc là Bảo Bất Bình ba chiêu sau đó, lực cũ suy kiệt, lực mới chưa sinh thời khắc, một kích này tránh cũng không thể tránh. Vị này thiên cơ tử vừa ra tay, tại chỗ các cường giả, không khỏi một trận hoảng sợ, bao quát Hỏa Liệt Vân, Đế Phong, Giao Kỳ Chân Quân, Tà La bọn người ào ào động dung, loại công kích này chiêu số, quả thực quỷ thần khó đoán, quá kinh khủng. Phải biết, mặc kệ là Thường Hạo vẫn là Bảo Bất Bình, đều là dị tượng sơ tỉnh người, chiến đấu lực cường hãn vô cùng, thậm chí có tư cách cùng Đế Phong bọn người phân cao thấp. Nhưng là tại cái kia vị thiên cơ tử trước mặt. Vậy mà không có một tia sức hoàn thủ, bọn họ lần thứ nhất thấy được thiên cơ đảo đệ tử đáng sợ, triệt để bị chấn nhiếp, điều này cũng làm cho vị kia thiên cơ tử, đạt đến mục đích. Bất Bình. Mắt thấy Bảo Bất Bình liền bị chém giết, Thường Hạo không kịp cứu viện, không khỏi khóe mắt, phát ra gầm lên giận dữ. Bành xích sắt chấn động, Bảo Bất Bình mi tâm trước, một bàn tay lớn nắm thật chặt cái kia thanh xích sắt. Long Trần nhìn trước mắt bóng người, Bảo Bất Bình không khỏi đại hỉ. Trường bào màu đen lưu động, tóc dài bay múa, lãnh khốc con ngươi, giống như tử thần nhìn chăm chú. Chính là Long Trần chạy tới. Giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Bành, một tiếng bạo hưởng, vị kia thiên cơ tử trong tay xích sắt, bị Long Trần dùng lực đẩy, cái kia xích sắt phần đuôi, hung hăng đâm vào vị kia thiên cơ tử ở ngực. Người kia trên thực tế khi thấy Long Trần trong nháy mắt đó, đầu của hắn lập tức thì trống không. Bởi vì hắn chợt phát hiện, tính mạng của hắn kim tuyến, trong nháy mắt đứt đoạn, cái này cũng biểu thị hắn lập tức liền phải chết. Kết quả còn đắm chìm trong đối tử vong sợ hãi thời điểm, cái gì đều không kịp phản ứng, vị kia thiên cơ tử, thậm chí ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng. Thì trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, sương máu đầy trời. Nếu như hắn không phải thiên cơ tử, có lẽ còn có một chút cơ hội sống sót, cường giả đều có bản năng lẩn tránh nguy hiểm. Nhưng là hắn là thiên cơ tử, tinh thông tính kế, khi thấy chính mình tử vong kết cục trong nháy mắt, đầu óc của hắn, lập tức biến đến trống không, cứ như vậy bị đánh chết. Long Trần mới vừa xuất hiện, nhất kích miểu sát không ai bị nổi thiên cơ tử, trong nháy mắt khiến toàn trường hoảng sợ, trước đó vị kia thiên cơ tử biểu hiện ra khủng bố chiến lực, mọi người ở đây rõ như ban ngày, người nào nghĩ tới thậm chí ngay cả Long Trần một chiêu đều không tiếp nổi. Nhất là Long Trần dứt lời, người chết. Giết ngươi, chỉ cần một chiêu thanh âm, còn ở trong hư không quanh quẩn, vẫn chưa tán đi, mà vị kia thiên cơ tử đã hóa thành huyết vụ đầy trời, màn này làm cho người rung động. Hồ Long Trần vung tay lên, hư không chấn động, nguyên bản dừng lại trên hư không đầu người, toàn bộ bị Long Trần thu hồi lại. Long Trần, bọn họ làm nhục huynh đệ chúng ta muốn giết bọn hắn. Nhìn đến Long Trần đến, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo giống như tìm được người đáng tin cậy đồng dạng. Hận hận nói, yên tâm, dám giết ta huynh đệ, thì để bọn hắn nghìn lần vạn lần hoàn lại. Long Trần gật gật đầu, an ủi bọn họ lời nói. Long Trần cũng nổi giận, chỉ bất quá, làm hắn phẫn nộ đạt tới trình độ nhất định, ngược lại sẽ tỉnh táo lại. Khai Thiên Chiến Tông sở thuộc, toàn bộ lui lại. Long Trần vung tay lên, trước hết để cho Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, lui ra chiến đấu. Người nói lui ra thì lui ra. Thật sự là chê cười, Long Trần, để mạng lại đi. Bỗng nhiên Giao Kỳ Chân Quân cười lạnh một tiếng, kỳ lân chiến kích quang mang nở rộ, kỳ lân chi lực lưu chuyển, người thứ nhất giết hướng Long Trần. Chương 1894, đại chiến bắt đầu. Giao Kỳ Chân Quân vừa ra tay, những cường giả khác cũng ào ào xuất thủ, bọn họ biết, một khi cầm xuống Long Trần, trận chiến đấu này, liền có thể sớm kết thúc. Đây cũng là dùng người đầu dẫn Bảo Bất Bình đám người mục đích. Chỉ bất quá, chẳng ai ngờ rằng, vậy mà xảy ra ngoài ý muốn, một cái thiên cơ tử lại bị Long Trần miểu sát. Trên thực tế, tất cả mọi người không nghĩ tới, thiên cơ tử cường đại, tất cả mọi người thấy được, kết quả đần độn u mê bị Long Trần xử lý. Bất quá bất kể nói thế nào, Long Trần một thân một mình đến, cái này bẫy rập đã coi như là thành công. Mọi người hợp lực, có thể trong nháy mắt cầm xuống Long Trần. 10 năm giang hồ mang theo cung đi, tiễn mang toái nhạc thiên địa khinh. Cửu thiên thập địa càng không động, duy ta mặc niệm dương uy danh. Ông, một trận du dương mà lại trang bức ngâm sướng vang lên, từng đạo tiễn quang, hóa thành vạn đạo sao băng, kích xạ mà đến. Âm âm âm âm. Kích xạ mà đến mũi tên, khiến những cường giả này, cuống quýt ngăn cản, liên tục lùi lại. Mặc niệm ở đây, người nào đến đánh một trận? Mặc niệm tay cầm năm màu trời cao, đứng tại hư không, sau lưng mặt trời gay gắt như lửa, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn. Chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của hắn, nhưng không nhìn thấy mặt mũi của hắn, lộ ra cao lớn mà thần bí. Ông, mặc niệm vừa mới nói xong, Đế Phong lạnh hừ một tiếng, đã thẳng hướng mặc niệm, mà những cường giả khác, vẫn như cũ thẳng hướng Long Trần mới là bọn họ mục tiêu chủ yếu. Xoẹt, một đạo kiếm quang chém xuống, ánh sáng vạn đạo, muôn hình vạn trạng, lại là Diệp Linh Sang giết tới. Âm âm âm âm. Bỗng nhiên đại địa nổ tung, vô tận phương mộc như là quái mãng xuất động, kích xạ trời cao, tạo thành lớn nhất cột gỗ chi võng, vừa đi vừa về giảo sát. Sở Giao tay ngọc kết ấn. Đứng ở một tòa mộc tháp phía trên, uyển như tiên tử cưỡi sóng, cũng trước tiên gia nhập chiến đấu. Long Trần biết được Khai Thiên Chiến Tông tình huống bên này về sau, liền biết sự tình không ổn, có vẻ như tính toán của hắn, đều đã rơi vào đối phương nằm trong tính toán. Vội vàng truyền tin cho Sở Giao bọn người, đại chiến sớm bắt đầu, mọi người tốc độ cao nhất chạy đến, nếu không Khai Thiên Chiến Tông có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Rầm rầm rầm. Bên kia Long Trần cùng Giao Kỳ Chân Quân đã giao thủ, Mặc Niệm cùng Đế Phong hai kẻ tử địch, cũng toàn lực khai chiến, bên này cường giả cũng ào ào xuất thủ. Không còn bảo lưu, thần quang đầy trời, Sở Giao bố trí cột gỗ chi trận ào ào vỡ nát. Diệp Linh Sang, hôm nay, liền để ngươi có đến mà không có về. Quỷ thăm người thứ nhất giết hướng Diệp Linh Sang, có điều hắn thân hình vừa động, một thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện, chặn đường đi của hắn lại. Là ngươi, đó là một cái vóc người thon dài, che mặt mạng che mặt nữ tử, chính là Nguyệt Tiểu Thiến, nàng cũng chạy đến, quỷ thăm liếc mắt một cái liền nhận ra Nguyệt Tiểu Thiến. Lần trước không thể giết ngươi, lần này tới cái hoàn toàn kết. Nguyệt Tiểu Thiến lạnh hừ một tiếng. Toàn thân phù văn lưu chuyển, trường kiếm rung động, thẳng hướng quỷ tham. Cũng tốt, hôm nay thì chém ngươi cái này yêu nữ, bây giờ đã không tại cổ mộ kia, nhìn ngươi còn có tài năng gì. Quỷ tham cười lạnh một tiếng, lần trước bị Nguyệt Tiểu Thiến áp chế, lần này, hắn muốn đòi lại mất đi tôn nghiêm. Ngay tại Nguyệt Tiểu Thiến ngăn lại quỷ tham trong nháy mắt, tà đạo một vị khác tà vương Minh Kiệt, đã cùng Diệp Linh Sang giao thủ. Những thứ này siêu cấp cường giả vừa ra tay, toàn bộ thế giới thần quan bạo khởi, khí lãng ngập trời, giơ tay nhấc chân long trời lở đất, cảnh tượng dọa người. Hỏa thần 12 vệ, xuất thủ cầm xuống nữ nhân này. Hỏa Liệt Vân cùng Tà La bị Sở Giao vô tận cột gỗ ngăn cản, không muốn cùng chi lãng phí thời gian, Hỏa Liệt Vân đối với sau lưng một tiếng gào to. Hô, đột nhiên, trong đám người, đồng thời đi ra 12 cái hỏa thần điện cường giả, bọn họ người người tay cầm hỏa nhận, thẳng hướng Sở Giao. Những cường giả này toàn thân bị hỏa diễm phù văn bao khỏa, giống như từng tôn hỏa diễm chiến thần, khí tức mãnh liệt khiếp người. Hỏa thần điện lại còn có cường giả. Nhìn khí thế uy áp, chỉ sợ cũng chỉ là hơi thua tại Hỏa Liệt Vân bọn người. Thật là khủng khiếp, hỏa thần điện vậy mà ẩn giấu đi nhiều cao thủ như vậy. Đứng tại trung lập khu các cường giả, không khỏi một trận tê cả da đầu, cái này chỉ sợ muốn phát sinh một trận khó lường đại chiến. Suy, 12 người đồng thời xuất thủ, đều nhịp, 12 thanh hỏa nhận vậy mà đồng thời trảm tại một cái điểm bên trên, Sở Giao bố trí che trời một lưới, lại bị chém ra một cái to lớn lỗ thủng. Sở Giao giật nảy cả mình, 12 người này phi thường cường đại, kinh khủng nhất là, bọn họ 12 người vậy mà tâm niệm giống nhau, trong khi xuất thủ phối hợp lẫn nhau. 12 người lực lượng điệp gia, lực lượng kia, có thể phá vỡ núi hủy nhạc, rung chuyển tinh thần. Lưới lớn vỡ nát, Tà La cùng Hỏa Liệt Vân trước tiên xông qua Sở Giao phong tỏa, thẳng hướng Long Trần chiến trường. Sở Giao vừa muốn ngăn cản, bỗng nhiên cái kia 12 cái cường giả, cười lạnh một tiếng, vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Cái kia 12 người, thì liền nói chuyện tiết tấu ngữ điệu đều giống như đúc, giống như là một người nói ra được đồng dạng, nói chuyện, 12 người trong tay hỏa nhận, đồng thời phát động công kích. Bất quá lần này, phát động công kích thời điểm. Bọn họ thân hình thoát một cái, vậy mà phân 12 cái phương vị, công kích góc độ khác biệt, lại sắc bén vô cùng. Oanh bỗng nhiên sở giao sau lưng, một gốc thông thiên cây liễu xuất hiện, vô tận cành liễu rủ xuống, đem những công kích kia vỡ nát, rõ ràng là bất tử minh liễu xuất hiện. Ông cành liễu thông thiên, kỳ thế như núi, tốc độ như điện, đối với cái kia 12 cái cường giả kích bắn đi. Cái gì? Mọi người hoảng hốt, bất tử minh liễu xuất hiện quá mức đột nhiên, ai cũng không có kịp phản ứng. Phốc phốc phốc phốc. Cành liễu như tiễn, đợi cái kia 12 cái cường giả kịp phản ứng. Đã chậm, thân thể của bọn hắn bị cành liễu xuyên thủng. Cái kia 12 cái cường giả hoảng hốt, bỗng nhiên đồng thời hét lớn một tiếng, mi tâm phát sáng, 12 người mi tâm phù văn thậm chí ngay cả thành một chuỗi, muốn đem liễu như yên đâm vào trong cơ thể của bọn họ cành liễu luyện hóa hết. Bởi vì cành liễu nhập thể, kinh khủng mộc chi lực cùng tử vong chi lực, tại trong cơ thể của bọn họ lan tràn, nếu như không đem luyện hóa, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như là những cường giả khác, loại tình huống này, đã sớm chết, nhưng là 12 người tu hành một loại kỳ dị công pháp. Đem tất cả mọi người hỏa diễm chi lực liên hợp lại, hình thành uy lực lớn hơn. Sở giao hai tay kết ấn, thể nội linh nguyên chi lực, tràn vào bất tử minh liễu bên trong. Muốn trợ liễu như yên đem cái này 12 cái đáng sợ cường giả giết chết. Ông thế nhưng là nàng vừa mới kết ấn, bỗng nhiên hư không rung động, một thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện, kiếm nhận như nước, thẳng đến hậu tâm của nàng đâm tới. Huyết sát thần sứ sở giao trong lòng giật mình, tại nàng toàn lực phong tỏa trong khu vực, còn có thể xuất thủ đánh lén, chỉ có cấp bậc này sát thủ mới có thể làm đến. Hô sở giao cơ hồ bản năng thân hình hướng về phía trước lóe lên. Tránh đi huyết sát thần sứ một kiếm này, bất quá khi tránh đi một kiếm này thời điểm, sở giao biến sắc, lớn tiếng kêu lên, như yên cẩn thận, mục tiêu của hắn là ngươi. Bởi vì sở giao phát hiện, tại nàng tránh đi trường kiếm trong nháy mắt, ngươi trên trường kiếm bám vào sát ý trong nháy mắt biến mất, lúc này nàng mới hiểu được, nàng bị lừa rồi. Đến huyết sát thần sứ loại kia cấp bậc cường giả, làm sao có thể sẽ lộ ra sát ý? Đây rõ ràng là cố ý, cũng là đem bước đi. Mà nàng vị trí, chính là bất tử minh liễu hạch tâm chỗ. Chỗ đó nếu như bị công kích, liễu như yên sẽ bị thương nặng. Bạch, trên trường kiếm thần quang sáng chói, một khi xuyên thủng bất tử minh liễu cái kia có thể so với sơn nhạc một dạng tráng kiện trụ cột, một kiếm này nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng là chỉ cần đâm vào thân thể, cái kia uy lực thì tính là không chết minh liễu thân thể, cũng không chịu nổi. Sở giao cẩn thận, còn có một cái. Bỗng nhiên hư không bên trong, truyền đến Long Trần nhắc nhở. Sở giao trong lòng giật mình, bỗng nhiên toàn thân vô tận cánh hoa bay lên, tràn ngập cửu thiên, tại vô tận trong cánh hoa, nàng rất nhanh bắt được một hình bóng. Oanh, 18 đầu một lông, bắn ra, thẳng đến cái thân ảnh kia kích bắn đi. Bành tâm thanh ảnh sụp đổ, nhưng là không có cái gì, hết thảy giống như đều là ảo giác. Âm âm âm âm. Ngay tại sở giao tập kích hình bóng kia thời điểm, liễu như yên trên thân vô tận cành liễu lưu chuyển, tạo thành một cái thiên địa lồng giam, vậy mà trực tiếp đem lúc trước cái đánh lén nàng huyết sát thần sứ khốn ở trong đó. Ngay tại cái kia huyết sát thần sứ công kích liễu như yên thời điểm, liễu như yên không thể không bỏ qua đánh giết cái kia 12 cái hỏa thần điện cường giả đại thời cơ tốt, toàn lực chống cự hắn một kiếm kia. Một kiếm kia sau đó, nàng trực tiếp phát động công kích, toàn lực giảo sát cái này đánh lén nàng sát thủ. Vô tận cành liễu lưu chuyển, tạo thành một cái to lớn viên cầu, đem cái kia huyết sát thần sứ một mực khóa kín, mặc cho hắn như thế nào điên cuồng công kích, đã không cách nào chém vỡ cái kia vô tận cành liễu trói buộc. Phải biết, bây giờ bất tử minh liễu, đã không còn là lúc trước bất tử minh liễu, thu được sinh tử chi lực nàng, cành liễu càng thêm cứng cỏi sắc bén, lực sát thương kinh người, thần khí đều khó mà chặt đứt, hàng tỷ cành liễu cấp tốc thu nhỏ, co lại đến càng nhỏ. Lực lượng lại càng lớn, cái kia huyết sát thần sứ, thì vượt đừng hòng trốn thoát. Tỷ tỷ, ngươi cẩn thận một chút, ta muốn trước đem cái này huyết sát thần sứ xử lý, ta cần một chút thời gian. Liễu như yên đối sở giao truyền âm nói, cái kia huyết sát thần sứ bị nạn vây khốn, nhưng là cái kia dù sao cũng là một cái kinh khủng tồn tại, không biết thành thành thật thật bị giết, sẽ liều mạng phản kháng. Cành liễu cầu bên trong, cái kia huyết sát thần sứ, đang điên cuồng kích hoạt thần khí. Muốn toàn lực phá vỡ phòng ngự, bên trong cành liễu càng không ngừng sụp đổ, bên ngoài cành liễu càng không ngừng sinh ra. Cái này đồng dạng là một loại đối hao tổn. Tất cả mọi người, toàn bộ xuất thủ, diệt sát gốc cây kia cây liễu. Hư không bên trên đế phong thấy thế không đúng, cao giọng quát nói. Theo hắn gào to, những cường giả kia nhóm cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, ào ào rút ra binh khí, liền muốn triển khai công kích. Thiên võ liên minh đại quân ở đây, các ngươi hạng giá áo túi cơm, đừng muốn phách lối, giết. Đúng vào lúc này, thiên võ liên minh đại quân giết tới, ròng rã hơn 60 vạn đại quân, gầm lên giận dữ, âm thanh chấn thiên vũ, toàn bộ thế giới đều rung lên bần bật. Minh chủ đại nhân đã đang liều mạng tử chiến. Các huynh đệ, chờ cái gì đâu? Giết phản đồ, tru kẻ nịnh thần, trảm yêu tà, kiến công lập nghiệp, thiên cổ lưu danh thời khắc đến. Thiên võ liên minh đại quân giết tới, trước tiên phóng tới đối phương trong đại quân, điên cuồng chém giết. Lúc này, không có người ông lấy may mắn tâm lý, đều là ông lấy quyết tâm quyết tử tới, tham sống sợ chết người, căn bản liền sẽ không để ý tới Diệp Linh sang lệnh triệu tập. Đây cũng là Long Trần thấy được cái này quy mô về sau, lần thứ nhất đối chính đạo sinh ra lòng tin, nhiệt huyết người, vẫn là có rất nhiều. Theo thiên võ liên minh đại quân giết tới, những cái kia muốn công kích liễu như yên các cường giả, lập tức dừng tay, bắt đầu phòng ngự, ốc còn không mang nổi mình ốc, chỗ đó còn quản cái gì huyết sát thần sứ. Phốc phốc phốc. Cường giả song phương cùng nhau chừng bách vạn chi chúng, vừa mới tiếp xúc, kiếm khí tràn ngập, huyết quang trùng thiên, sương máu không chỉ nhuộm đỏ đại địa, nhuộm đỏ trời xanh, càng nhuộm đỏ người ánh mắt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1895, Nhạc Tử Phong vs Trảm Thiên Thần Sứ. Chiến tranh là thảm liệt, là thống khổ, là điên cuồng, theo người bên cạnh nguyên một đám ngã xuống, sinh mệnh dấu chân ở cái thế giới này biến mất. Sẽ cấp mọi người mang đến vô tận thống khổ cùng oán hận, mà oán hận cùng phẫn nộ phát tiết đường tắt duy nhất, cũng là giết chết địch nhân. Tà đạo là chính đạo tử địch, giữa hai bên ân oán dây dưa vô số năm, chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Mà những cái kia đã từng bảo trì trung lập, bây giờ vẫn đứng ở tà đạo bên này người, cũng đều biến thành địch nhân, lớn nhất để bọn hắn không thể chịu đựng được chính là. Ngày xưa đồng bào, vậy mà cũng đứng tại tà đạo cùng một chỗ, đây là một loại không cách nào tha thứ phản bội. Không có huyết khí người, đều làm bộ không có thu đến Diệp Linh sang lệnh triệu tập, vùng trộm trốn, bọn họ lựa chọn hèn yếu trốn tránh. Mà lưu lại, có lẽ bọn họ là tuổi trẻ khinh cuồng, có lẽ là huyết khí phương cương, nhưng là bọn họ thực chất bên trong, còn bảo lưu lấy một bầu nhiệt huyết, bọn họ chỉ biết là, không có thiên võ liên minh, chính đạo thì không cách nào sinh tồn, tương lai sẽ chỉ luân làm nô lệ. Cũng không phải là tất cả chính đạo cường giả, đều như vậy nhu nhược. Đều như vậy thích lục đục với nhau, bọn họ cũng có nhiệt huyết người, cũng có không sợ chết anh hùng hảo hán. Trăm vạn đại quân giao chiến, đột nhiên hư không bạo hưởng, tại khu vực bên ngoài, bạo phát trống giận rung trời, vô tận cường giả giống như thủy triều, theo bốn phương tám hướng vọt tới. Chính đạo ngu ngốc, các ngươi thật coi là, chúng ta cũng chỉ có như thế chút người a. Lần này, thì để toàn bộ các ngươi chết ở chỗ này. Hỏa Liệt Vân cười ha ha. Đây là một cái âm mưu, ban đầu tới nơi này cường giả, chỉ là các đại thế lực một bộ phận cường giả, càng nhiều cường giả. Lại bị bí mật an trí lên. Âm Dương Sơn trong cốc liên quân, chỉ có 50 mấy vạn, mà bên ngoài, ẩn giấu đi rộng rã hơn 150 vạn. Hỏa Liệt Vân sợ Long Trần bọn người nhìn thấy như thế quy mô, không dám tới, cho nên mới yếu thế lấy địch, đem chính đạo cường giả dẫn tới, muốn diệt cùng lúc, khẩu vị của hắn rất lớn. Giết các liên quân trống to, binh khí trong tay vung vẩy, khóe môi nhếch lên nhe răng cười, giống như khát máu mãnh thú, trong mắt tất cả đều là tàn nhẫn cùng bạo ngược. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên đại địa rung mạnh, những liên quân kia còn không có vọt tới phụ cận. 12 thanh hỏa nhận đã cấp tốc đối với sở giao chém xuống. Cái kia hỏa thần điện 12 làm, cực kỳ khủng bố, hợp lực phía dưới, chiến đấu lực, hoàn toàn có thể sánh ngang Hỏa Liệt Vân, đây là hỏa thần điện một cái khác ác chủ bài. Bây giờ 12 người thoát khốn, điên cuồng công kích sở giao đầy trời cột gỗ bay múa, bị giết lúng cuống tay chân, chỗ chết người nhất chính là, nàng lại còn muốn phòng bị cái kia kinh khủng huyết sát thần sứ đánh lén. Xoẹt, Sở Giao cột gỗ đầy trời, lại ngăn cản không nổi 12 người liên kích, cột gỗ sụp đổ, người hướng về sau bay ngược. Cái kia huyết sát thần sứ rốt cục xuất thủ, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát. Đương không qua thân thể của hắn vừa động, bỗng nhiên một thanh trường kiếm, thường thường không có gì lạ chém về phía cái hông của hắn, kinh khủng kiếm đạo ý chí, khiến lông của hắn lỗ nổ tung, vị này thần sứ sắc mặt đại biến, vội vàng quay người đón đỡ. Tia lửa tung tóe, lóa mắt rực rỡ, làm vô tận kiếm quang tán đi, hư không bên trong xuất hiện một cái gánh vác trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng nam tử. Ngươi là người phương nào? Cái kia huyết sát thần sứ quát lạnh nói. Long Trần dưới trướng Long Huyết Quân đệ tứ quân đoàn trưởng, Nhạc Tử Phong. Nam tử kia đứng yên trên hư không, uyển như một thanh thần binh ra khỏi vỏ, muốn cắt cửu thiên. Nam tử này chính là Nhạc Tử Phong, chỉ bất quá hôm nay Nhạc Tử Phong như trước kia không đồng dạng, người không thay đổi, nhưng là hắn sau lưng thanh trường kiếm kia đổi. Đổi lại một thanh khí tức phong cách cổ xưa trường kiếm kia dường như cùng hắn hòa thành một thể, không phân khác biệt, người tức kiếm. Kiếm tức người, mặc dù kiếm tại trong vỏ, nhưng là phong mang đã ẩn ẩn tiết ra ngoài, làm cho người xương cốt phát lạnh. Nhạc Tử Phong rốt cục bỏ hắn lúc đầu cầm đem trường kiếm bình thường. Dường như cả người cũng thay đổi, biến đến càng thêm cao ngạo, càng lãnh khốc. Các ngươi loại này người dùng kiếm, là đúng kiếm làm nhục cùng khinh nhận, hôm nay, sinh mệnh của ngươi đem ở đây chung kết. Ông, Nhạc Tử Phong quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên một tay hướng về sau một trảo. Căn bản nhìn không thấy hắn bắt kiếm động tác, chỉ thấy một đạo thiểm điện, cắt ra bầu trời, xé rách pháp tắc, vô tình chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia huyết sát thần sứ tránh cũng không thể tránh, toàn lực ngăn cản, kết quả một ngụm máu tươi phun ở, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Kiếm chính là trong binh khí chi thánh, ngươi lại lấy kiếm đi cướp gà trộm chó tiến hành, chính là kiếm đạo bên trong bại loại, hôm nay trảm ngươi, thanh lý môn hộ. Nhạc Tử Phong hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay nhất chuyển, tay trái nắm một cái kiếm quyết, mũi kiếm lấy rung động, phun ra một đóa liên hoa nở rộ, phong thiên tỏa địa, liên hoa trung tâm, chính là Nhạc Tử Phong một kiếm đâm ra địa phương. Một kiếm này, đơn giản dễ hiểu, cũng không có quá nhiều lạ mắt, trực tiếp làm, nhưng là Nhạc Tử Phong trên trường kiếm tách ra liên hoa, lại đem giữa thiên địa thiên đạo chi lực cho đảo loạn. Trong thiên địa tất cả, đều tại Nhạc Tử Phong một kiếm chưởng khống phía dưới. Oanh, cái kia huyết sát thần sứ gầm lên giận dữ, sau lưng dị tượng nở rộ, thiên địa rung động, vô tận thần văn lưu chuyển, sơ tỉnh cấp dị tượng, đem lực lượng vô tận đưa vào cho hắn, cùng Nhạc Tử Phong liều mạng một kiếm. Hai người đồng thời nhoáng một cái, Nhạc Tử Phong lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên một kiếm nghiêng chém ra, trường kiếm như nước, lướt qua trời cao, vậy mà không phải thẳng hướng huyết sát thần sứ, mà chính là chém về phía hắn sau lưng dị tượng. Phốc, kiếm tuôn ra thần quang. Thiên hà rung động, kiếm khí chỗ qua, không có gì không trảm, cái kia huyết sát thần sứ sau lưng dị tượng, lại bị Nhạc Tử Phong một kiếm cắt thành hai mảnh, chậm rãi từ giữa đó tách ra. Cái này! Trời ạ, cái này! Làm sao có thể? Khi thấy cái kia huyết sát thần sứ sau lưng dị tượng, bị một kiếm chém thành hai mảnh thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Thiên đạo dị tượng làm sao có thể bị chém đứt? Chẳng lẽ có lực lượng có thể áp đảo thiên đạo bên trên a? Ông, dị tượng bị chém đứt, cái kia huyết sát thần sứ trong nháy mắt mộng, làm dị tượng bị chém ra, hắn thiên đạo chi lực. Cũng trong nháy mắt bị chém đứt. Phốc, Nhạc Tử Phong một kiếm chém xuống, cái kia huyết sát thần sứ vội vàng ngăn cản, kết quả không có thiên đạo chi lực phụ trợ, lực lượng giảm bớt đi nhiều, kiếm khí trảm ở trên người hắn, kém chút đem hắn chém thành hai mảnh. Cái kia huyết sát thần sứ hoảng hốt, phải biết, hắn nhưng là huyết sát ba đại thần sứ bên trong mạnh nhất thần sứ, cái gọi là trảm thiên, trảm địa, trảm nhân cấp bậc, hắn cũng là nắm giữ trảm thiên thần sứ. Mà bị Liễu Như Yên vây khốn, còn tại vùng vẫy dãy chết gia hỏa, chính là trảm địa thần sứ, hắn xếp hàng thứ nhất. Chiến lực cũng là thứ nhất. Tại huyết sát điện bên trong có một quy củ, cũng là sát thủ tuyệt đối không tiếp ám sát kiếm tu nhiệm vụ. Ngày bình thường cũng tuyệt đối không cùng kiếm tu chiến đấu, kiếm tu cũng là sát thủ khắc tinh. Nhưng là cái này trảm thiên thần sứ cực kỳ tự phụ, cho là mình có thể đánh vỡ, cũng từng trong bóng tối chém giết đếm rõ số lượng cái cường đại kiếm tu, hắn cho rằng kiếm tu chẳng qua là bị thần thoại mà thôi. Nhưng là bây giờ Nhạc Tử Phong xuất hiện, lập tức sát phá hắn gan, cái này kinh khủng kiếm đạo, quả thực thần quỷ lui tránh. Ông, cái kia Trảm Thiên Thần Sứ bỗng nhiên một tiếng quát lớn. Lần nữa triệu hồi ra dị tượng, trong nháy mắt chữa trị tốt thương thế, toàn thân phát sáng, trong nháy mắt triệu hoán ra 9981 cái bản tôn, giữa thiên địa tất cả đều là khí tức kinh khủng, khó phân thật giả. Phốc, Nhạc Tử Phong khuôn mặt lạnh lùng, nhìn cũng không nhìn phía trước đánh tới bóng người, trường kiếm trong tay, thẳng đến phía sau chém tới, bóng người bên trong duy nhất bản tôn, bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém bay, lần nữa máu tươi phun ra. Mê người chi thuật, bất quá mê người tai mắt, thần thức truyền đến nội tâm, người nhược tâm bên trong không sợ vô dục, há có thể bị nghi ngờ. Nhạc Tử Phong cười lạnh. Dưới chân khẽ động, người đã lần nữa thẳng hướng Trảm Thiên Thần Sứ. Nhạc Tử Phong vừa đến, mỗi ra một kiếm, cái kia Trảm Thiên Thần Sứ tất nhiên thụ thương, mỗi một kiếm đều không thất bại, cái kia kinh khủng Trảm Thiên Thần Sứ, ở trước mặt hắn, vậy mà không có sức hoàn thủ. Thật là khủng khiếp kiếm tu, căn bản không phải diễn thiên giả, càng không cần phụ thuộc thiên đạo chi lực, lại có thể phách thiên trảm địa, dũng không thể đỡ. Có người kinh hãi mà nói. Kiếm tu trên thế giới này có thể nói là một cái hy hữu nghề nghiệp, tuy nhiên người tu hành một nhiều hơn phân nửa. Đều chỉ dùng kiếm, nhưng là nhưng không ai, chuyên chú vào kiếm đạo. Cái gọi là kiếm tu, cũng là đem tất cả sinh mệnh cùng tình cảm, đều ký thác vào trường kiếm trong tay phía trên, bỏ kiếm bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Mà đại đa số dùng kiếm người, chẳng qua là đem kiếm coi là chiến đấu công cụ, là thân thể kéo dài, giữa hai bên, có bản chất khác nhau, kiếm tu, hoặc là có thể nói là một loại cố chấp cuồng. Cái kia Trảm Thiên Thần Sứ nộ hống, một hơi đổi 17-18 loại thân pháp chiêu số, đều vẫn như cũ vô dụng, vô luận hắn làm sao tránh né, cuối cùng đều phải thừa nhận một kiếm. Nếu như không đi ngăn cản, thì chỉ có một con đường chết. Hỗn đản, ngươi chờ. Cái kia huyết sát thần sứ rốt cục muốn hỏng mất, tại Nhạc Tử Phong trước mặt, hắn chỉ có một thân kinh thiên động địa sát chiêu, lại căn bản không thi triển ra được, bị khuất phải thổ huyết, nổi giận gầm lên một tiếng, thần quang bạo phát, cả người trong nháy mắt biến mất ở trong hư không, vậy mà động đi. Làm cái kia Trảm Thiên Thần Sứ biến mất, trung lập khu những cường giả kia nhóm, không khỏi một mảnh xôn xao, huyết sát thần sứ vậy mà chạy trốn, xoẹt, bất quá cái kia Trảm Thiên Thần Sứ vừa biến mất. Nhạc Tử Phong trường kiếm trong tay thần quang nở rộ, đem hư không cắt ra một cái lỗ hổng lớn, cái kia người vừa mới xuất hiện, mọi người liền gặp được, cái kia lỗ hổng bên trong, lộ ra một cái thất kinh bóng người, chính là Trảm Thiên Thần Sứ. Nguyên lai hắn cũng không phải là thật bỏ chạy, mà chính là lấy thuật pháp, hình thành chướng nhãn chi thuật, đem chính mình ẩn tàng ở trong hư không. Có người phát ra một tiếng kinh hô, tự hồ minh bạch huyết sát điện một cái bí mật. Bọn họ chỗ lấy ẩn thân, cũng không phải là thật ẩn thân, thật giống như một người đứng tại rừng cây bên cạnh. Rất dễ dàng phân biệt. Nhưng là trước người hắn, cản trở một bức tranh, bức họa kia bối cảnh, nhan sắc, đường cong cùng sau lưng cảnh tượng nhịp nhàng ăn khớp, vậy người này thì không thấy được. Chỉ bất quá, nguyên lý là như vậy, có thể làm được giống Trảm Thiên Thần Sứ loại kia không có chút nào sơ hở trình độ, thì muôn vàn khó khăn. Bất quá lại thần kỳ ảo thuật, một khi bị vạch trần, cũng không có loại kia cảm giác thần bí. Khụ khụ. Cái kia Trảm Thiên Thần Sứ ho ra đầy máu, vừa mới ẩn tàng ở trong hư không, lại bị Nhạc Tử Phong một kiếm bức ra, bị thương lần nữa. Ở trước mặt ta. Ngươi không có trốn tư cách. Nhạc Tử Phong hừ lạnh một tiếng, trường kiếm lần nữa chém ra. Trảm Thiên Thần Sứ nộ hống liên tục, điên cuồng trốn tránh, bóng người ở trong hư không vừa đi vừa về khuấy động. Nhưng là thủy chung trốn không thoát Nhạc Tử Phong trường kiếm công kích phạm vi. Bên kia Nhạc Tử Phong truy sát Trảm Thiên Thần Sứ, Liễu Như Yên toàn lực diệt sát một cái khác huyết sát thần sứ, Sở Giao tại cùng Hỏa Thần Điện 12 thần sứ đối kháng, bất quá chính đạo đại quân, lại bắt đầu nhận lấy tiền hậu giáp kích, tình thế nguy cấp. Bởi vì ẩn tàng cái kia 150 vạn cường giả bên trong, lại có mấy cái khí tức kinh khủng tồn tại, lại còn có cùng đế phong bọn người một cấp bậc cường giả. Thiên Võ Liên Minh, hôm nay lại lần nữa hủy diệt đi. Ha ha ha. Liên quân trong đám người, ba cái đến từ cổ tộc cường giả, lớn tiếng gào thét, thẳng hướng Thiên Võ Liên Minh đại quân. Ông bỗng nhiên một căn cự đại hoàng kim mũi tên, bắn ra, rơi tại dưới chân của bọn hắn, trong nháy mắt nổ tung. Hoành hành tứ hải vượt thiên sơn, thiên địa càng không nổi sóng. Trảm yêu trừ ma trích tinh nguyệt, cái thế anh hùng có Quách Nhiên. Tại cái kia to lớn mũi tên sụp đổ trong nháy mắt, thanh âm du dương. Trong hư không quanh quẩn. Chương 1896, Quách Nhiên chi uy, nhất kích miểu sát. To lớn mũi tên sụp đổ, vô tận toái phiến vỡ ra, thôn phệ phương viên mấy trăm dặm không gian phạm vi. Phốc phốc phốc. Trong phạm vi trăm dặm cường giả, trong nháy mắt bị trống rỗng một mảng lớn, có chút cường giả, dù cho có thần khí hộ thể, vẫn như cũ bị chấn đến liên tục thổ huyết. Thứ quỷ gì? Có người nộ hống. Cái kia to lớn mũi tên sụp đổ, phương viên trăm dặm, quả thực không có một ngọn cỏ, vô số binh khí toái phiến bay múa, sắc bén vô cùng, bất luận cái gì hộ giáp cũng vô hiệu, bị cao sổ xoay tròn toái phiến đánh trúng, người lập tức sẽ sụp đổ. Hỗn đảng, đây là thần khí toái phiến. Có người kinh hô. Một cường giả lấy tay bên trong thần khí ngăn cản một kích, kết quả phát hiện, cái kia lớn chừng bàn tay toái phiến, lại là thần khí mảnh vỡ, khó trách như thế sắc bén. Âm âm âm âm. Từ khi một mũi tên rơi xuống, ngay sau đó càng ngày càng nhiều mũi tên kích xạ mà đến, trong đám người ào ào nổ tung. Quách Nhiên đứng trên hư không, tay cầm một chi to lớn hoàng kim chiến nỏ, đem từng nhánh mũi tên bắn ra. Phải biết, những thứ này đầu mũi tên bên trong, tràn đầy thần khí toái phiến, tuy nhiên bạo phát uy lực, cùng thần khí tự bạo chênh lệch rất xa. Nhưng là nếu như không có thần khí phòng ngự, tại hữu hiệu phạm vi nổ bên trong, liền xem như diễn thiên giả, cũng phải bị diệt sát. Những mảnh vỡ này đều là Long Trần cho hắn, Long Trần đem chỗ có thần khí, đều giao cho Quách Nhiên đến xử lý, có thể sử dụng thần khí, đều lưu cho mọi người dùng, nhưng là còn có một số tà môn cùng ít lưu ý binh khí, không có cách nào dùng, Quách Nhiên dứt khoát đạp nát, chế tác bạo liệt tiễn đầu. Đi giết cái kia kim giáp quái nhân. Một cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, huy động thần khí, đối với Quách Nhiên đánh tới. Lúc này Quách Nhiên hơn 100 mũi tên đã toàn bộ bắn xong. Hơn 100 mũi tên cho đối phương tạo thành thảm trọng đa kích, mấy vạn cường giả bị đánh giết. Tuy nhiên mấy vạn cường giả, đối với hơn 150 vạn đại quân tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng lại trong nháy mắt hung hăng áp chế tinh thần của đối phương. Quách Nhiên cử động cũng triệt để chọc giận đối phương, có ba cái cổ tộc cường giả, cấp tốc đối với Quách Nhiên đánh tới, sau lưng dị tượng lưu chuyển, chấn động càng khôn. Kinh khủng uy áp, vậy mà hoàn toàn không kém Đế Phong, Giao Kỳ chân quân bọn người. Cổ tộc vậy mà cũng xuất động ba cái siêu cấp cường giả. Trung lập khu vực. Có người kêu lên. Dạng này mới bình thường, cẩn thận tính toán, tà đạo có tà đạo Tam Vương, huyết sát điện có ba đại thần sứ, thiên cơ đạo có tứ đại thiên cơ tử, đàn cốc ngoại trừ hỏa liệt vân cũng phái ra kinh khủng 12 hỏa thần vệ. Cổ tộc tất nhiên cũng cần phái ra cái kia cấp bậc cường giả mới được, các ngươi trong đám người, còn có hai cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả, bọn họ khí tức trầm ổn đến dọa người, hiển nhiên che giấu thực lực, hẳn là ngoại trừ Đế Phong bên ngoài, mặt khác hai cái siêu cấp cường giả. Trải qua ngươi kiểu nói này, cái kia huyền thú nhất tộc cũng không chỉ có Giao Kỳ chân quân một người. Trời ạ! Ta còn thực sự phát hiện hai cái kinh khủng tồn tại. Có người che miệng kinh hô. Đi qua người có quyết tâm phân biệt, rốt cục phát hiện, trong đám người, còn ẩn giấu đi hai cái kinh khủng huyền thú nhất tộc cường giả, tuy nhiên bọn họ cũng không có bạo phát khí thế, nhưng là cái kia như núi lớn khí tức ba động, vẫn là bị phát hiện. Xem ra tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện, thiên cơ đảo lần này là muốn triệt để hủy diệt thiên võ liên minh tinh anh, cho thiên võ liên minh tạo thành hủy diệt tính đả kích. Trong đám người, có người không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Phải nói, nếu như không có thiên võ liên minh nội bộ phân liệt, căn bản sẽ không có dạng này hình thức, chỉ có thể nói, thiên võ liên minh nội bộ xảy ra vấn đề. Có người phân tích nói, ở chính giữa lập khu vực, một nữ tử chăm chú lôi kéo mặt khác tay của một cô gái, cầu khẩn nói, tỷ tỷ, ngươi đến giúp Long Trần có được hay không, hắn dù sao đã từng đã cứu ta. Cái kia mở miệng khẩn cầu nữ tử không là người khác, chính là Tề Huyên. Bị nàng khẩn cầu người, chính là tỷ tỷ của nàng Tề Phong Tuyết, cũng là Thiên La cổ bảo đệ nhất thiên tài, tỷ muội hai người, đã từng cùng Long Trần có duyên gặp mặt một lần. Tề Phong Tuyết thở dài nói, chuyện này chúng ta không giúp được. Vì cái gì? Tề Huyên cực kỳ thất vọng. Chúng ta Thiên La cổ bảo, có năm đó Thiên Võ Minh Ước, độc lập với thị phi bên ngoài, nếu như nhúng tay sẽ phá hư Minh Ước, đó là tối kỵ. Không chỉ tỷ tỷ không cách nào nhúng tay, chúng ta những thứ này đứng tại trung lập khuôn người, cũng không thể nhúng tay, nếu không một khi cuốn vào cái này vòng xoáy thị phi, chúng ta Thiên Võ Cổ Bảo cũng muốn cùng một chỗ cuốn vào, cho nên, không nên trách tỷ tỷ. Tề Phong Tuyết bất đắc dĩ nói. Trung lập thế gia, bọn họ không tranh quyền thế, cũng tuyệt đối không tham gia bất luận cái gì ân oán. Cho nên các đại thế lực cũng không nguyện ý đắc tội bọn họ, cho nên bọn họ có thể giữ lại một phương tịnh thổ. Nhưng là nếu như bọn họ chủ động đặt chân cái này vòng xoáy, như vậy bọn họ chẳng khác gì là phá hủy cái này minh ước, về sau bọn họ hoặc là thêm vào Thiên Võ Liên Minh, hoặc là thêm vào Đan Cốc thế lực, trừ cái đó ra, lại cũng đừng hòng toàn thân trở lui. Cho nên, dù cho Long Trần xếp hợp Lý Huyên có ân, xuất phát từ đạo nghĩa, Tề Phong Tuyết lúc này không xuất thủ, chẳng khác gì là vong ân phụ nghĩa, nhưng là cái này liên lụy đến toàn bộ cổ bảo, nàng cũng bất lực. Kỳ thật Long Trần là một đầu chân chính hảo hán. Nếu như không là ở vào trung lập thế lực, ta cũng nhất định đi cùng với bọn họ, Đan Cốc sự kiện này, làm được quá là không tử tế, có thể nói, rất bẩn thỉu. Có người thở dài nói, rất hiển nhiên, làm trung lập thế lực, có nhiều thứ, đem so với người khác càng rõ ràng hơn, đây chính là người ngoài cuộc cùng trong cuộc người khác nhau. Đáng tiếc, song phương chênh lệch quá lớn, Long Trần cho dù có ba đầu sáu tay, cũng vô lực hồi thiên. Có người không khỏi lắc đầu, vì Long Trần bọn người tiếc hận. Bên kia trên chiến trường, Long Trần một người kịch chiến Hỏa Liệt Vân, giao kỳ chân quân cùng Tà La. Sau lưng thần hoàng lưu chuyển, bật hết hỏa lực, nhưng là vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Hỏa Liệt Vân, giao kỳ chân quân cùng Tà La ba người điên cuồng công kích, căn bản không cho Long Trần thi triển bảo thuật cơ hội. Hiển nhiên bọn họ muốn như vậy khốn chết Long Trần, đây là một cái an toàn nhất hữu hiệu biện pháp, Long Trần trước khi chết muốn kéo một cái đệm lưng, đều khó khăn. Những người khác cũng đều giết một cái lực lượng ngang nhau, chỉ có Nhạc Tử Phong giết đến cái kia Trảm Thiên Thần Sứ chật vật vạn phần, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thế nhưng là cái kia Trảm Thiên Thần Sứ cũng là siêu cấp cường giả. Cho dù là bị Nhạc Tử Phong cái này kiếm tu khắc chế đến siết sao, cũng đang toàn lực kiên trì, trong thời gian ngắn. Phân không ra thắng bại. Bây giờ cổ tộc ba đại cường giả, thẳng đến Quách Nhiên đánh tới, khí thế hung hăng, bộ dáng kia hận không thể ngay lập tức đem Quách Nhiên xé nát. Vô Tri Tiểu Nhi, cũng dám theo ngươi Quách gia khiêu chiến. Dùng ta lão đại mà nói, giết ngươi, chỉ cần một chiêu, các ngươi ba cái, ai dám lên đi tìm cái chết, hoặc là cùng tiến lên đến. Quách Nhiên cười lạnh một tiếng, hoàng kim chiến nỏ thu hồi, triệu hồi ra hoàng kim chiến giáp. Tay cầm hoàng kim chiến đao. Đơn đao chỉ ba cái cổ tộc cường giả, cười lạnh nói. Ngươi đi chết đi. Ba cái cổ tộc cường giả bên trong một người gầm lên giận dữ, trong tay chiến phủ phát sáng, vậy mà người thứ nhất giết hướng Quách Nhiên, ba người nếu như đồng thời xuất thủ, vậy tương đương là sĩ cử Quách Nhiên, thấp xuống thân phận của bọn hắn. Thôi đi, thì ngươi cái này đức hạnh, có thể phá vỡ ta hoàng kim chiến giáp phòng ngự tráo, liền coi như ta thua. Quách Nhiên cười lạnh, hoàng kim chiến giáp phát sáng, trong tay hoàng kim chiến đao chữ thập giao nhau, bày ra phòng ngự tư thế. Hôm nay thì chém vỡ ngươi xác rùa đen. Cái kia cổ tộc cường giả nộ hống, trong tay chiến phủ phía trên phù văn lưu chuyển, giơ lên cao cao, kinh khủng thần uy, chấn động hư không. Long huyết thập tự trảm ngay tại cái kia cổ tộc cường giả vận chuyển linh nguyên, sau lưng dị tượng triển khai, sắp bạo phát bảo thuật thời điểm, Quách Nhiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ông hư không một trận vặn vẹo, tại Quách Nhiên sau lưng, hơn 12,000 long huyết chiến sĩ, toàn thân phát sáng, từng đạo thần huy tràn vào Quách Nhiên thể nội. Chỉ thấy một đạo thập chữ, bắn ra, điểm trung tâm, chính là cái kia cổ tộc cường giả. Cái kia cổ tộc cường giả. Chính đang triệu hoán bảo thuật sắp thành hình, bỗng nhiên nhìn thấy đạo này công kích, sắc mặt đại biến, hắn muốn trốn tránh, thế nhưng là bảo thuật đã ấp ủ thành hình, thiên địa bị trói buộc. Không đem phát ra, hắn không cách nào động đậy. Hắn muốn đem cái kia bảo thuật phát ra, có thể là căn bản không còn kịp rồi, trong nháy mắt đó, đầu óc hắn trống rỗng, đồng thời hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu, bị lừa rồi. Phốc thập tự trảm hư không, long trời lỡ đất, vì kia cổ tộc cường giả tính cả triệu hồi ra bảo thuật cùng một chỗ bạo vỡ đi ra, lực lượng khổng lồ. Chấn động đến bên cạnh hắn hai cái cổ tộc cường giả, máu tươi cuồng bắn ra. Hết thảy tới quá đột nhiên, đột nhiên đến khiến người không thể tin vào hai mắt của mình, cứ như vậy, một cái siêu cấp cường giả, thì bị diệt sát, hơn nữa còn là bị một cái không có tiếng tăm gì người diệt sát. Người này gọi Quách Nhiên. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người này à, làm sao khủng bố như thế? Trung lập khu vực có người một mặt kinh hãi mà nói. Người này ngược lại là có một ít tên tuổi, lúc trước đồ ma bản lên, hắn danh liệt 10 vị trí đầu, chỉ bất quá bởi vì mưu lợi, tranh luận rất lớn. Nghe nói tu vi của người này đồng dạng, thiên phú cực kém, chiến đấu lực càng là rác rưởi, nhưng là tinh thông chú tạo chi thuật, dựa vào trên người chiến giáp, có thể cùng siêu cấp cường giả liều mạng. Có người nói, người này cực kỳ âm hiểm, cố ý xếp đặt ra phòng ngự tư thế, khinh thị đối phương, tại đối phương triệu hoán bảo thuật thời khắc mấu chốt phát động đánh bất ngờ, người kia bị chết quá oan uổng. Có người không khỏi lắc đầu thở dài, bất kể nói thế nào, có thể sử dụng bảo thuật, đều là siêu cấp cường giả, vậy mà liền như thế bị âm chết rồi, làm cho người cảm giác có chút là lạ. Tới, vừa mới lần kia không tính, các ngươi một lần nữa, nhìn xem có thể hay không phá vỡ phòng ngự của ta. Quách Nhiên lần nữa bày ra tư thế, đối với vừa sợ vừa giận hai cái cổ tộc cường giả nói, đi mẹ nó. Cái kia hai cái cổ tộc cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, chỗ nào còn đuổi theo mắt lừa. Huy động thần khí, đối với Quách Nhiên đánh tới. Long Trần dưới trướng Long Huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng Cốc Dương, đến đây lĩnh giáo. Ông hư không bên trong, một cây trường thương băng vỡ hư không, một cái đầu trọc chiến sĩ xuất hiện trên hư không. Lúc này toàn thân hắn bị lớp vảy màu đỏ ngòm bao trùm. Khí huyết ngút trời, thẳng hướng bên trong một cái cổ tộc cường giả. Oanh hai kiện thần khí đánh đụng, hư không nứt ra, vị kia cổ tộc cường giả, lại bị Cốc Dương nhất thương đẩy lui, cái kia cổ tộc cường giả trên mặt hiện lên kinh hãi chi sắc. Không chỉ cái kia cổ tộc cường giả, tất cả mọi người chấn kinh, trước đó Nhạc Tử Phong vừa ra tay, thì giết đến Trảm Thiên Thần Sứ không còn sức đánh trả. Bây giờ Cốc Dương vừa ra tay, đồng dạng đem cái kia cổ tộc cường giả đánh lui, chẳng lẽ Long Huyết quân đoàn chiến sĩ đều khủng bố như vậy sao? Mỗi một cái quân đoàn trưởng đều là siêu cấp cường giả thực lực. Lệ Cốc Dương vừa mới xuất thủ, hư không rung động, thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, một cái nứt thiên chi dực, hung hăng chụp về phía một cái khác cổ tộc cường giả. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1897, Hoàng Kim Triều Tịch. Năm màu cánh chim xé rách thiên khung, vỡ ra càng khôn, cánh chim chém xuống ở giữa, vô tận lưu quang nở rộ, ráng lành dân trào, giống như tiên kim đang lóe lên. Truy Vân Thôn Thiên Tước xuất thủ, luyện hóa Khổng Tước tinh huyết, khí tức của nàng lần nữa phát sinh biến hóa, cánh chim liệt thiên mà rơi, kỳ uy che trời. Oanh cái kia cổ tộc cường giả kinh hãi, trong tay thần khí bạo phát, kết quả vẫn như cũ bị Truy Vân Thôn Thiên Tước một kích đánh bay. Lệ Tiểu Vân phát ra một tiếng vang lên, thanh âm cao vút, vang động núi sông, chấn động khắp nơi, miệng rộng mở ra, một đạo màu đen quang trụ đối với cái kia bay rớt ra ngoài cường giả kích bắn đi. Rầm rầm rầm. Cái kia cổ tộc cường giả gầm lên giận dữ, sau lưng dị tượng rung động, dị tượng bên trong, lại có vạn thú đang gầm thét, trong tay thần khí bạo phát, thần quang lóa mắt, vậy mà kích hoạt lên bảo thuật. Bởi vì ngay tại Tiểu Vân phát ra cái kia đánh thời điểm, vị kia cổ tộc cường giả, lập tức toàn thân run rẩy, biết một kích này cực kỳ khủng bố, không dám khinh thường, liền triệu hoán bảo thuật đánh trả. Oanh bảo thuật đầy trời, thần uy khuấy động, hai cổ cấm kỵ lực lượng chạm vào nhau, thiên địa cộng hưởng, trời cao cộng minh, đây là một trận kinh thiên động địa va chạm. Trời ạ, Long Huyết quân đoàn tại sao có thể có nhiều như vậy kinh khủng tồn tại? Trung lập trong khu vực, có người kinh hãi kêu to. Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên, Cốc Dương, Tiểu Vân vừa ra tay, sợ ngây người tất cả mọi người, Long Huyết quân đoàn quá mạnh, mỗi người, đều là siêu cấp cường giả. Thiên Võ Liên Minh huynh đệ, đừng hốt hoảng. Trước mắt những thứ này cái gọi là liên quân, bất quá là một đám người ô hợp, hôm nay, chúng ta thì cùng bọn hắn tới một lần chân chính quyết chiến, Long Huyết quân đoàn sở thuộc, toàn lực xuất kích. Quách Nhiên một tiếng gào to, sau lưng hoàng kim cánh chim phù văn sáng lên. Người thứ nhất giết hướng về sau viện binh liên quân. Hỗn đảng tiểu tử, có dũng khí tới, để cho ta đạp nát ngươi vỏ rùa. Một cái huyền thú nhất tộc cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, cái thứ nhất đón lấy Quách Nhiên. Cái này huyền thú nhất tộc cường giả, cũng là một vị siêu cấp cường giả, địa vị chỉ là hơi thua cùng Giao Kỳ chân quân, chiến lực cũng chỉ hơi thua nửa bậc. Ngươi! Ta giết người khác, chỉ cần một chiêu, đến mức ngươi. Cắt, ngươi liền bị ta giết tư cách đều không có. Quách Nhiên cười lạnh một tiếng, vậy mà không có phản ứng người kia, trực tiếp thẳng hướng cái khác phổ thông cường giả. Long Trần dưới trướng Long Huyết quân đoàn đệ nhị quân đoàn trưởng Lý Kỳ, trước tới khiêu chiến. Theo một tiếng gào to, bỗng nhiên đại địa liệt mở, một cái cao đến vạn trượng bùn thổ cự nhân xuất hiện. Cái kia bùn thổ cự nhân vừa mới xuất hiện, Lý Kỳ đã đứng ở đỉnh đầu của nó, chỉ thấy Lý Kỳ hai tay kết ấn, cả người vậy mà dung nhập cái kia bùn thổ cự nhân bên trong. Ông, Lý Kỳ vừa mới dung nhập trong đó, toàn bộ bùn thổ cự nhân bên người vô tận phù văn màu vàng lưu chuyển, bùn thổ cự nhân bị hoàng kim thẩm thấu, vậy mà biến thành hoàng kim cự nhân. Hoàng kim cự nhân giống như sống lại đồng dạng. Một quyền đối với cái kia huyền thú nhất tộc cường giả đập tới. Oanh, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, toàn lực nhất kích, lại vẫn như cũ bị hoàng kim cự nhân đánh bay, hoàng kim cự nhân hình thể to lớn, nhưng lại dị thường linh hoạt, cùng chân nhân không khác. Cái kia huyền thú nhất tộc cường giả nổi giận, toàn lực bạo phát, kịch chiến hoàng kim cự nhân, bất quá ngay tại hắn kịch chiến hoàng kim cự nhân thời điểm, một bên khác, lại một tôn hoàng kim cự nhân xuất hiện. Long Trần dưới trướng Long Huyết quân đoàn đệ tam quân đoàn trưởng Tống Minh Viễn, đến đây lĩnh giáo. Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ một dạng. Đều là cường đại thổ tu giả, đi qua lần này huyết mạch chiết xuất, kích hoạt tổ tiên thần thông, làm bọn hắn thổ chi lực, phát sinh biến dị, vậy mà ra đời một tia kim chi lực. Bùng thổ cự nhân am hiểu lực lượng, nhưng là thân thể khuyết thiếu tính dẻo dai, cứng đối cứng dễ dàng vỡ nát, nhưng là gia nhập kim chi lực, dung hợp hoàng kim tính dẻo dai, khiến cự nhân hành động tiếp cận với hoàng mỹ. Trọng yếu nhất chính là, Quách Nhiên cái vận khí này nghịch thiên gia hỏa, trước đó mang theo mọi người càn quét âm dương giới thời điểm, đã từng thu hoạch một bản đất tu bí tịch, hai người học xong dung hợp chi thuật. Hóa thân hoàng kim cự nhân. Hai cái hoàng kim cự nhân vừa xuất hiện, lập tức cho đối phương tạo thành áp lực thực lớn, càng làm thiên võ liên minh các đệ tử, nhận lấy cực lớn cổ vũ. Quách Nhiên cái thứ nhất xông vào liên quân bên trong, hoàng kim chiến đao chém giết điên cuồng, không người nào có thể ngăn cản. Mà Quách Nhiên trong tay đối với hoàng kim chiến đao, đã không phải là lúc trước chính hắn chế tạo hoàng kim chiến đao, mà là một đôi thần khí. Đây là Long Trần chém giết một vị huyền thú nhất tộc cường giả lấy được chiến lợi phẩm, Quách Nhiên nắm giữ một đôi thần khí chiến đao. Càng thêm như hổ thêm cánh. Đi chết, Quách Nhiên vừa mới xông vào trong quân địch, bỗng nhiên hai cái thân ảnh, một trái một phải hướng Quách Nhiên đánh tới, khí tức lạnh thấu xương, sát ý ngút trời, rõ ràng là hai cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả. Nguyên lai, âm dương giới cũng là một cái kế hoạch chu đáo bẫy rập, tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, đan cốc, huyết sát điện, thiên cơ đảo nhóm thế lực, đều phái ra đòn sát thủ, muốn triệt để đem Long Trần lưu tại âm dương giới. Vì thế, mỗi một cái thế lực đều phái ra tinh nhuệ nhất thiên tài, ngoại trừ đan cốc bên ngoài. Tất cả thế lực đều phái ra ba cái trở lên siêu cấp cường giả. Chỉ bất quá có chút siêu cấp cường giả bị ẩn giấu đi, ngoại giới cũng không biết mà thôi, mà hai cái này đến từ viễn cổ thế gia cường giả, cũng là cùng đế phong một cấp bậc tồn tại. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Hai người vừa mới xuất thủ, hư không xé rách, từng đạo thần vũ giống như lợi kiếm bắn ra, đối với hai người kích xạ mà đến, rõ ràng là mộng kỳ xuất thủ. Bành bành bành. Hai cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả, trong tay thần khí bay múa, trảm tại những cái kia thần vũ phía trên, khiến hư không phát ra oanh minh bạo hưởng. Mộng kỳ quanh thân thần vũ phun trào, giống như lợi kiếm, xuyên thủng đất trời, sắc bén vô cùng, dù cho không cần Tiểu Vân phối hợp, nàng đã có thể một mình gánh vác một phương. Mộng kỳ vừa mới xuất thủ, đầy trời phong nhận đánh tới, Đường Uyển Nhi cũng gia nhập chiến đoàn, cùng Mộng kỳ cùng một chỗ hai cái đánh hai cái, hai người liên thủ đem cái kia hai cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả giết đến liên tục bại lui. Phốc phốc phốc phốc. Đúng lúc này, Long Huyết quân đoàn cũng giết vào chiến trường, làm hơn 12,000 Long Huyết chiến sĩ xông vào chiến trường, mọi người minh bạch cái gì gọi là huyết tinh. Cái gì gọi là tàn nhẫn, cái gì gọi là bạo lực. tất cả long huyết chiến sĩ toàn thân bị lớp vảy màu đỏ bao trùm, khí huyết ngút trời, giống như tà long báo thù, huyết tinh mà tàn nhẫn. Bây giờ long huyết chiến sĩ, có hơn 2.000 cái, đều là diễn thiên giả, mặc dù đại bộ phận đều là cửu phẩm thiên hành giả, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn, lại khiến cường đại diễn thiên giả đều muốn tê cả da đầu. Bây giờ long huyết chiến sĩ, chính là máu rồng thực sự chiến sĩ, luyện hóa tà long tinh huyết sau bọn họ, nhưng luận long huyết nồng độ, muốn so long trần còn nhiều hơn. Phải biết, long trần lúc trước hút lấy long huyết chỉ có một giọt mà thôi. Mà đầu kia phệ kim tà long thế nhưng là đang chờ niết bàn trọng sinh, tinh huyết sung túc. Bây giờ long huyết chiến sĩ nhóm, triệu hồi ra tà long chiến thân, giống như là thu hoạch sinh mệnh tử thần, mới vừa tiến vào chiến trường, giết người giống như thái thịt, huyết nhục văng tung tóe, hổ gặp bầy dê. Sớm có nghe đồn, long huyết quân đoàn chính là thiên hạ đệ nhất quân đoàn, cái này chiến đấu lực, so nghe đồn còn kinh khủng hơn. Trung lập khu vực có người run giọng nói. Lớn nhất để bọn hắn cảm thấy trái tim băng giá chính là, long huyết chiến sĩ nhóm, trên chiến trường giết người, sắc mặt bình tĩnh đến dọa người. Không có một tia biểu lộ, so khuôn mặt dữ tợn càng thêm làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Mỗi một cái long huyết chiến sĩ giết người, cơ hồ đều là một chiêu mất mạng, cực ít ra chiêu thứ hai, bọn họ cái kia bình tĩnh ánh mắt, người nào bị nhìn lên một cái, đều cảm giác toàn thân rét run. Nếu như là một cái hai cái, thậm chí mười mấy cái trên trăm cái, cường giả như vậy, cũng còn có thể tiếp nhận. Ròng rã hơn một vạn cái cường giả, người người đều là siêu cấp cường giả, người người đều là đáng sợ cổ máy giết chóc, cái này tự khiến người sợ hãi. Long huyết chiến sĩ xông vào chiến trường. Toàn bộ chiến trường bố cục, trong nháy mắt bị cải biến, nguyên bản từ bên ngoài vây quanh mà đến đại quân, trong nháy mắt biến đến loạn. Long huyết chiến sĩ lực sát thương, quả thực khiến người ta tuyệt vọng, làm cho người sinh ra sợ hãi, bọn họ sợ, vừa mới tiếp xúc, thì có mấy vạn cường giả bị chém giết. Trong lúc nhất thời vô số cường giả ào ào hoảng sợ hướng về sau lùi lại. Toàn bộ chiến trường bởi vì long huyết quân đoàn thêm vào, mà biến đến hướng thiên võ liên minh bên này nghiêng về, chỉ bất quá long trần bên kia, vẫn như cũ có chút căng thẳng, long trần bị hỏa liệt vân. Giao kỳ chân quân cùng tà la vây quanh, toàn bộ nhờ lôi đình thuấn thân tốc độ, đến miễn cưỡng duy trì, trên thực tế, hắn đã rơi vào hạ phong. Nhưng là hỏa liệt vân, giao kỳ chân quân cùng tà la, không nóng không vội, ba người phối hợp thêm tuyệt không mạo hiểm, lại đem long trần gắt gao cuốn lấy. Vì cái gì, ta cảm giác hỏa liệt vân, giao kỳ chân quân cùng tạ la ba người cũng không đem hết toàn lực a, chẳng lẽ ta là nhìn lầm rồi hả? Trung lập khu có người không hiểu nói. Xác thực giống như chưa đem hết toàn lực, ba người bọn họ mục tiêu chỉ là long trần, đối với những khác người chết sống. Giống như không có chút nào quan tâm. Ba người bọn họ, thật giống như một cái tổ hợp máy móc, càng không ngừng mài mòn long trần lực lượng, làm long trần lực lượng một khi xuất hiện hạ xuống, bọn họ liền sẽ bạo phát một kích, đem long trần triệt để diệt sát. Có người phân tích nói, oanh bỗng nhiên thiên địa rung động, âm dương cốc bên trong, âm dương chi lực chỗ giao hội, nổi lên đại diện tích triều tịch, sinh tử chi lực thay đổi, tạo thành một cái mộng ảo đồng dạng không gian. Hoàng kim triều tịch xuất hiện, có người phát ra một tiếng kinh hô, không biết nguyên nhân gì, cái kia hoàng kim triều tịch thời gian. Tự hồ trước thời hạn mấy canh giờ. Tranh đoạt hoàng kim triều tịch, đừng cho bọn này ngu ngốc cho chà đạp. Quách Nhiên một tiếng gào to. Ông, long huyết quân đoàn, trước tiên xuyên qua chiến trường, thẳng hướng hoàng kim triều tịch, ngay tại lúc đó, ở vào trung lập khu các cường giả cũng ào ào xông vào hoàng kim triều tịch. Hoàng kim triều tịch khu vực cũng không lớn, chỉ có phương viên hơn trăm dặm. Trung lập khu cường giả đi vào về sau, lập tức phân rõ giới hạn, cho thấy địa bàn. Tại hoàng kim triều tịch khu vực bên trong, hư không bên trong, vô tận sinh tử chi lực lưu chuyển, giống như đen trắng sương mù trùng điệp. Ráng lành dân trào, pha trộn vô tận, có thể dẫn người tiến vào một loại sinh tử thay đổi kỳ dị chi cảnh, làm cho người càng thêm dễ dàng khám phá sinh tử. Nguyên bản dựa theo đế phong đám người kế hoạch, là trước đem long trận bọn người dẫn tới, toàn bộ tiêu diệt về sau, trực tiếp tiến vào hoàng kim triều tịch. Bây giờ hoàng kim triều tịch trước thời hạn, khiến song phương đều có chút trở tay không kịp, long huyết quân đoàn phát uy, tà long chiến thân bạo phát dưới, quả thực là giết ra một đường máu. Thiên võ liên minh huynh đệ, tranh thủ thời gian tiến vào hoàng kim triều tịch lĩnh hội. Chúng ta long huyết chiến sĩ, cho các ngươi hộ pháp. Quách Nhiên cái thứ nhất xông vào Hoàng Kim triều tịch, toàn lực đánh giết tộc khác cường giả. Bây giờ Quách Nhiên, tay cầm Hoàng Kim thần đao, toàn thân ám khí tùy thời kích xạ, cũng là một cái sống sờ sờ cổ máy giết chóc, không người nào có thể ngăn cản. Theo Quách Nhiên động tác, tại Long Huyết chiến sĩ phối hợp xuống, xây dựng ra một cái lối đi, 30 mấy vạn chính đạo đệ tử, toàn bộ tràn vào Hoàng Kim triều tịch khu. Đi qua một phen toàn lực trùng sát, Thiên Võ Liên Minh chiến sĩ giảm mạnh một nửa, mà liên quân hơn 200 vạn đại quân, lúc này nhân số đã không đủ 80 vạn. Một trận chiến này cực kỳ thảm liệt, thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Ông 30 mấy vạn Thiên Võ Liên Minh đại quân tiến vào Hoàng Kim triều tịch, Long Huyết quân đoàn tản ra, bảo vệ lấy bọn hắn, người người trên thân phát sáng, tạo thành một cái to lớn phòng ngự trận. Các ngươi cứ việc an tâm lĩnh hội, chỉ cần ta Long Huyết chiến sĩ bất tử, các ngươi thì sinh mệnh không lo. Quách Nhiên đứng tại phòng ngự trước trận, hào khí ngút trời lớn tiếng kêu lên. Chương 1898, nổi giận giao kỳ chân quân. Long Huyết chiến sĩ nhóm thủ hộ tại Hoàng Kim triều tịch bên ngoài, đem càng ngày càng nhiều Thiên Võ Liên Minh đệ tử dẫn vào Hoàng Kim triều tịch bên trong, để bọn hắn cảm ngộ sinh tử chi lực. Vậy các ngươi làm sao bây giờ? Một số Thiên Võ Liên Minh đệ tử, đối với Long Huyết chiến sĩ nhóm kêu lớn. Bọn họ cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm, mặc dù chỉ là lần thứ nhất tiếp xúc, nhưng là đối tại sức chiến đấu của bọn họ cùng hào hùng, đều sinh ra thật sâu kính nể cùng cảm kích. Cùng nhân vật như vậy sóng vai mà chiến, bọn họ cảm thấy vô cùng tự hào. Bây giờ gặp Long Huyết chiến sĩ cũng không tiến vào, không khỏi cao giọng hỏi thăm. Mục tiêu của chúng ta không phải Hoàng Kim triều tịch, mục tiêu của chúng ta là giết người, không muốn phí lời, thời gian cấp bách. Một cái Long Huyết chiến sĩ quát nói, thân thủ đem cái kia còn muốn lên tiếng đệ tử, một thanh ném như Hoàng Kim triều tịch bên trong. Hoàng Kim triều tịch bên trong, sinh tử chi lực diễn hóa, tinh thần lưu chuyển, vạn tượng trùng điệp, đây là một loại cơ hội ngàn năm một thuở, các đại thế lực, tuy nhiên cũng có thể tăng lên người sinh tử cảm ngộ bảo vật. Nhưng là loại kia bảo vật. Nhiều lắm là chỉ có thể nhằm vào một hai cái, tối đa cũng không cao hơn 10 cái danh ngạch, nhưng là Hoàng Kim triều tịch không giống nhau, chỉ cần đứng tại Hoàng Kim triều tịch bên trong, ai cũng có thể lĩnh hội. Trung lập khu các cường giả, đã sớm xác định một khối khu vực biên giới, nguyên một đám khoanh chân ngồi dưới đất, tiến vào trạng thái nhập định toàn bộ tâm linh đi cảm ngộ. Nhưng là có chút cường giả, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, tự hồ cũng không quá để ý bên người sinh tử chi lực, mà chính là hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào chiến trường, hiển nhiên bọn họ có nhất định lực lượng. Hoặc là không thế nào quan tâm loại này sinh tử chi lực, hoặc là cũng là không nhập định, cũng có thể cảm ngộ. Mắt thấy Long Huyết chiến sĩ nhóm, bỏ cảm ngộ sinh tử chi lực cơ hội, vì bọn họ hộ pháp, tất cả Thiên Võ Liên Minh các chiến sĩ, lòng sinh cảm động, ào ào khoanh chân ngay tại chỗ, nắm chặt hết thảy thời gian cảm ngộ. Bởi vì bọn hắn biết, cái này Hoàng Kim triều tịch là có thời gian hạn chế, một khi Hoàng Kim triều tịch kết thúc, liền rốt cuộc không có cơ hội, bọn họ phải nắm chặt thời gian. Long Huyết chiến sĩ tạo thành một cái to lớn vòng chiến, đem những thứ này Thiên Võ Liên Minh đệ tử hộ tại sau lưng. Toàn lực ngăn cản theo bốn phương tám hướng đánh tới cường địch. Khi tất cả Thiên Võ Liên Minh đệ tử tiến vào Hoàng Kim triều tịch, toàn bộ áp lực của chiến trường, toàn bộ đều chen đặt ở Long Huyết chiến sĩ trên thân. Động thủ đột nhiên không biết là người nào gầm lên giận dữ, bỗng nhiên đại địa vỡ ra, vô số tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc các cường giả, từ dưới đất giết đi ra. Thì ra là thế, bọn họ đã sớm bố trí xong, đây là một cái mưu đồ đã lâu âm mưu. Trung lập khu có người bừng tỉnh đại ngộ. Mở miệng người, rất sớm thì đến nơi này. Bất quá trước khi hắn tới, nơi này thì có số lớn người đóng giữ, hắn lúc ấy đã cảm thấy quái dị. Bây giờ nhìn lấy nhiều người như vậy, từ dưới đất tuôn ra, đột nhiên minh bạch. Bọn họ khả năng rất sớm đã dưới đất bố trí truyền tống đại trận, mà cái này một nhóm cường giả, chính là một chiêu kỳ binh. Trước đó liều mạng, mặc kệ là liên quân vẫn là Thiên Võ Liên Minh, đều tổn thất nặng nề, thương vong đạt đến nhiều hơn phân nửa. Nhưng là còn không phải thời khắc mấu chốt, bây giờ Long Huyết chiến sĩ hộ vệ Thiên Võ Liên Minh đệ tử tiến vào Hoàng Kim triều tịch, không có bất kỳ đường lui nào. Bởi vì Long Huyết quân đoàn sau lưng, thì là tử vong triều tịch. Chỗ kia bất luận kẻ nào đi vào, đều là chết. Bọn họ lúc này thời điểm mới phát động tấn công mạnh, Đây là điển hình diệt cùng lúc, không cho Long Huyết quân đoàn cùng Thiên Võ Liên minh đại quân, lưu một tia đường sống. Vô tận đại quân, từ dưới đất giết ra, vậy mà đạt đến hơn 50 vạn, ở thời điểm này nhiều người như vậy xuất hiện, sẽ khiến chiến trường tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Thật là đáng sợ tính kế, lần này, chỉ sợ Long Huyết quân đoàn phải xong đời, bọn họ lọt vào bẫy rập, ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Có người không khỏi thở dài nói. Tuy nhiên bọn họ ở vào trung lập, nhưng là bọn họ đều là nhân tộc, liên quân bên trong có tà đạo, cổ tộc cùng huyền thú nhất tộc, cái này ba cái thế lực, đều không bị bọn họ tán thành, bọn họ hay là hy vọng Thiên Võ Liên minh có thể thắng, thế nhưng là nhìn tình thế, chỉ sợ không có hy vọng. Hỗn đảng, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Thiên Võ Liên minh các cường giả, nhìn thấy một màn này, thì muốn xuất ra vũ khí đi cùng bọn hắn liều mạng. Không cần thiết, quên lời của chúng ta rồi hả? An tâm cảm ngộ, chỉ cần chúng ta Long Huyết chiến sĩ không ngã, không ai có thể thương tổn được các ngươi một cọng tóc gáy. Long Huyết chiến sĩ bên trong, có người cao giọng quát nói. Thế nhưng là bọn họ. Bất quá là một đám heo mà thôi, không có gì đáng lo lắng, tranh thủ thời gian lĩnh hội, không muốn lãng phí thời gian. Cái kia Long Huyết chiến sĩ quát lạnh nói. Ông, Long Huyết chiến sĩ trên người chúng huyết sắc long giáp phía trên, có đạo đạo thần văn sáng lên, thần quang lưu chuyển, lẫn nhau tương liên, vô tận huyết mạch chi lực, tại mọi người thể nội lưu chuyển. Long Huyết chiến sĩ nhóm, vậy mà kích hoạt lên linh huyết, cũng chính là Long Huyết bị kích hoạt, tất cả Long Huyết chiến sĩ nhóm, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Thẳng hướng những cái kia trùng sát mà đến cường giả. Long Huyết chiến sĩ nhóm, bỗng nhiên có một nửa tập thể ngồi xuống, một nửa khác người, trong tay lợi nhận vô tình chém xuống, khi bọn hắn lợi nhận chém ra trong nháy mắt, những cái kia ngồi xuống Long Huyết chiến sĩ, toàn thân long lân bỗng nhiên mờ đi một chút. Phốc phốc phốc phốc. Kinh khủng kiếm khí, xé rách hư không, như thần minh chi đâm, như u minh chi trảm, vừa mới nhào lên các cường giả, ào ào sụp đổ, kiếm khí trọng thiên, bao trùm vạn dặm, thay nằm trăm ngàn mẫu. Đây là quỷ khốc thần kinh một kích, Long Huyết chiến sĩ nhóm, có một nửa xuất thủ. Một nửa khác Long Huyết chiến sĩ, đem lực lượng của mình cho bọn hắn mượn, khiến uy lực đột ngột tăng gấp đôi. Phải biết, hiện tại Long Huyết chiến sĩ, đã không còn là lúc trước Long Huyết chiến sĩ, là danh phù kỳ thực Long Huyết chiến sĩ. Tà Long tinh huyết để bọn hắn nắm giữ một dạng huyết mạch, bạo phát Long Huyết chiến thân về sau, lực lượng gấp 10 lần bạo tăng, càng tại trận pháp phụ trợ phía dưới. Có thể lẫn nhau mượn lực. Lúc trước cái kia chết tại Quách Nhiên trong tay cổ tộc cường giả, cũng là bị Long Huyết chiến sĩ nhóm hợp lực chém giết, tại lực lượng kinh khủng kia trước mặt. Cho dù là siêu cấp cường giả, cũng chỉ có thể ôm hận mà chết. Long Huyết quân đoàn ở đây, không phục đến chiến. Một kích sau đó, Long Huyết chiến sĩ nhóm, trường kiếm trong tay chỉ thiên, cao tiếng trống giận, chiến ý phá tan không trung. Chỉ là một kích, đem những cái kia xông lên trước cường giả, trong nháy mắt trống rỗng, tối thiểu 10 vạn cường giả, bị một kích hủy diệt. Vừa mới 50 vạn sinh lực quân mang tới rung động, bị trong nháy mắt xóa đi, các liên quân toàn bộ đều sợ choáng váng, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, khủng bố như thế quân đoàn. Xem ra kế hoạch có biến. Hư không bên trên. Cùng Long Trần điên cuồng kịch chiến hỏa liệt vân, sắc mặt âm trầm đối Tà La cùng Giao Kỳ chân quân truyền âm nói. Ta liền biết thiên cơ đảo ngu ngốc không đáng tin cậy, nhất định phải dùng kế hoạch gì, bố trí cái gì bẫy rập, kỳ binh, chờ đợi thời cơ chín mùi, đều mẹ nó là vô nghĩa. Còn nói, chỉ cần để cho chúng ta thật tốt cuốn lấy Long Trần, đừng cho Long Trần chạy, trước diệt Long Huyết quân đoàn cùng Thiên Võ Liên minh tạp ngư, lại giết Long Trần. Bây giờ nhìn nhìn, chúng ta thì mẹ nó giống đần độn một dạng bị cái này quy tôn tử cho đùa nghịch, hắn mẹ nó làm cho cái gì bức đồ chơi. Phẫn nộ Giao Kỳ chân quân phát ra gầm lên giận dữ. Hắn cũng không có truyền âm, mà chính là lớn tiếng trống lên. Nguyên lai tất cả kế hoạch, đều là thiên cơ đảo tứ đại thiên cơ tử bố trí, kế hoạch rườm rà vô cùng, nhìn qua không chê vào đâu được vòng vòng đan xen. Trọng yếu nhất chính là, lần này cả kiện sự tình đều là Đan Cốc phụ trách sách lược, mà Đan Cốc giống như càng thêm ỷ vào thiên cơ đảo thần toán chi thuật. Cho nên mọi người chỉ có thể dựa theo thiên cơ tử nhóm sách lược tới làm, tứ đại thiên cơ tử, hai cái đều bị Long Trần cho xử lý. Mà mặt khác hai cái thiên cơ tử, vậy mà giấu ở trong đại quân, không dám mạo hiểm phao. Không biết ở sau lưng mù mân mê cái gì? Bây giờ cái gọi là sinh lực quân vừa xuất hiện, vốn dĩ cho rằng có thể thay đổi càn khôn, kết quả người ta Long Huyết quân đoàn một cái bạo phát, lập tức biến thành người câm cái rắm, vốn là huyền thú nhất tộc cường giả thì tính cách táo bạo, đối loại này cái gọi là mưu kế, chẳng thèm ngó tới, cho nên lúc ban đầu để giao kỳ chân quân phối hợp thời điểm, hắn thì một vạn cái không cao hứng. Nhưng là vì đại cục, hắn đành phải chịu đựng lửa giận đáp ứng, thế nhưng là bây giờ chiến cục diễn biến thành dạng này, hắn lửa lập tức thì bạo phát. Cái này mẹ nó cái gì rác rưởi mưu kế, không biết là, còn cho là bọn họ là cùng Long Trần cùng một bọn, cố ý hố bọn hắn đây này. Lúc trước tất cả mọi người tính toán kỹ tốt, tiến vào âm dương giới có cái nhiệm vụ thiết yếu, một cái là đem Thiên Võ Liên Minh cùng Long Trần bọn người một mẻ hốt gọn. Mà một cái khác, thì là có thể tiến vào Hoàng Kim Triều Tịch bên trong lĩnh hội sinh tử chi lực đối với huyền thú nhất tộc tới nói, rất là trọng yếu. Huyền thú nhất tộc cũng không phải nhân tộc, bọn họ mặc dù có cường hãn nhục thân, tràn đầy sinh mệnh lực, nhưng là cũng không thân cận thiên đạo. Cho nên thập giai về sau hóa thành hình người, thân cận thiên đạo. Nhưng là bởi vì tiền kỳ thiếu hụt, cho nên ngộ tính phương diện, bọn họ muốn so với nhân tộc kém hơn rất nhiều, hắn trước đó lặp đi lặp lại thanh minh qua, Hoàng Kim Triều Tịch đến thời điểm, nhất định phải cam đoan bọn họ huyền thú nhất tộc người, đều có thể đi vào Hoàng Kim Triều Tịch bên trong cảm ngộ. Thế nhưng là bây giờ Hoàng Kim Triều Tịch đều đã xuất hiện, sinh lực quân vừa mới đi ra, liền bị người một gậy cho đánh mộng bức, bộ kia không biết làm sao bộ dáng, giao kỳ chân quân hận không thể đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Nộ khí trùng thiên giao kỳ chân quân, lại cũng không cố kỵ chút nào, trực tiếp đối Thiên Cơ đảo nhân đại mắng, cái này mẹ nó ngu ngốc kế hoạch, còn có thể càng hố một chút a. Lúc này ẩn tàng trong đám người hai cái Thiên Cơ tử, đã đổi lại đệ tử khác phục sức, liền nói búi tóc đều tản ra, bọn họ cũng bị dọa. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua Long Trần đáng sợ như vậy người, tận mắt nhìn đến một cái Thiên Cơ tử, bị Long Trần phất tay diệt sát, bọn họ gan đều hoảng sợ phá. Bọn họ tính toán sinh tính toán chết, đều là tính toán người khác, một bộ kháng phá Hồng Trần sinh tử siêu thoát ra khỏi trần thế bộ dáng. Đó là bởi vì tính được đều là người khác, làm tử vong hàn lâm trên người bọn hắn, bọn họ so bất luận cái gì đều muốn nhát gan. Hai người ẩn tàng trong đám người, không ngừng thông qua Thiên Cơ bí pháp, đem tình huống nơi này báo cáo ra ngoài, còn lại, bọn họ chỉ thuận theo ý trời, thậm chí bọn họ đều muốn chạy trốn, nhưng lại sợ quá đột ngột, bị Long Trần phát hiện, cho nên chỉ có thể giấu ở trong đại quân. Bọn họ bố trí, trên thực tế phi thường cao rõ ràng, Long Trần bố trí cũng bị bọn họ cho làm rối loạn, từ bị động biến chủ động, thắng được càng nhiều quyền chủ động. Đáng tiếc Long Huyết quân đoàn cường giả, vượt xa khỏi bọn họ dự đoán, bởi vì theo Long Trần biến đến càng ngày càng cường đại, Long Trần người bên cạnh, đẩy coi như cũng càng ngày càng khó khăn, tính kế khai Thiên Chiến Tông đệ tử, bởi vì cùng Long Trần có nhất định liên quan, đều lãng phí ba người bọn họ mấy ngày, chớ nói chi là suy tính Long Huyết quân đoàn. Mặc dù bọn hắn đã tận lực đánh giá cao Long Huyết quân đoàn, nhưng là vẫn như cũ bị thiệt lớn, Long Huyết quân đoàn thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đi mẹ nó Thiên Cơ đảo, lão tử mặc kệ nhiều như vậy, ta muốn đưa tộc nhân ta tiến Hoàng Kim Triều Tịch. Giao kỳ chân quân rốt cục nhìn không được, gầm lên giận dữ, vậy mà lui ra vòng chiến, thẳng đến Long Huyết quân đoàn đánh tới, hắn quyết định không lại nghe Thiên Cơ đảo ngu ngốc điều khiển, muốn chính mình làm. Chương 1899, Hàng Băng Tiên Tử. Giao kỳ chân quân nổi giận, hắn chịu đủ loại này bị ngu ngốc chỉ huy phương thức chiến đấu, hắn muốn vì huyền thú nhất tộc tranh thủ một chỗ cắm dùi, chuyện này đối với bọn hắn huyền thú nhất tộc tới nói quá trọng yếu. Giao kỳ chân quân cái thứ nhất thoát ly vòng chiến, một mình thẳng hướng Hoàng Kim Triều Tịch, hắn muốn giết ra một đường máu, cho huyền thú nhất tộc các cường giả, căng ra một mảnh lĩnh vực. Ta cũng không phụng bồi, cái gọi là khuy thiên chi thuật, bất quá chỉ là một cái chuyện cười lớn. Tà La cũng sắc mặt âm trầm, vô cùng thần bí Thiên Cơ đảo. Danh xưng tính toán không bỏ sót, cái này tính là cái gì cẩu thí tính kế, quả thực cũng là mù chỉ huy. Tà La cũng bỏ Long Trần, muốn cho tà đạo các cường giả, tranh thủ một cái cơ hội, dù là tranh thủ không đến cơ hội, loại cơ hội này cũng tuyệt đối không thể để cho chính đạo cường giả đạt được. Dù sao tà đạo mới là chính đạo đối thủ một mất một còn, mà chính đạo cùng Đan Cốc, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyền Thú Nhất Tộc, Huyết Sát Điện chờ quan hệ, ân oán không rõ, hôm nay có thể cùng tà đạo cùng một chỗ đối phó chính đạo, nói không chừng ngày mai có cái gì lợi ích liên quan. Liền sẽ phản chiến đối mặt. 30 vạn chính đạo cường giả tại Hoàng Kim Triều Tịch bên trong lĩnh hội, nếu như những cường giả này đều còn sống ra ngoài, tối thiểu có một nửa người, có rất lớn cơ hội có thể minh ngộ sinh tử, đặt chân nửa bước thông minh. Nếu như 10% nửa bước thông minh cấp cường giả, đặt chân thông minh cảnh, cái kia đối với tà đạo tới nói, chính là một trận hủy diệt tính tai nạn. Tà La chính là tà đạo người thống trị Tà Vấn Thiên Hậu Nhân, người này thủ đoạn độc ác, ánh mắt sâu xa, chính là nhất đại kiêu hùng. Lúc này quyết định thật nhanh, Long Trần cùng 30 vạn thiên võ liên minh cường giả. Hắn lựa chọn cái sau, bởi vì hắn biết, Long Trần còn không có trưởng thành, còn có rất nhiều cơ hội có thể diệt sát, uy hiếp còn không có cái sau đáng sợ. Giao Kỳ Chân Quân không có bất kỳ cái gì não tử, phẫn nộ phía dưới đệ nhất cái bạo phát, không tiếp tục để ý kế hoạch lúc đầu, bắt đầu một mình hành động, Tà La lập tức mượn con lừa sườn dốc, bỏ Long Trần, thẳng hướng Long Huyết Chiến Sĩ. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, hít sâu một hơi, vừa muốn hành động. Âm âm. Thiên địa bạo hưởng, một gốc thông thiên cây liễu, vậy mà chặn Giao Kỳ Chân Quân cùng Tà La đường đi. Rõ ràng là Liễu Như Yên đánh tới. Mà cái kia bị nàng vây ở vô tận cành liễu bên trong huyết sát thần sứ, đã biến mất trên thế giới này, tại cái kia tuyệt sát lồng giam bên trong, không người giúp hắn, mặc dù hắn sử xuất vô số tuyệt chiêu, nhưng là hắn kết cục, yên nguyên chỉ có tử vong. Liễu Như Yên đánh chết cái kia huyết sát thần sứ, trước tiên đi giúp Sở Giao, lúc này Sở Giao cùng cái kia 12 cái hỏa thần điện cường giả, tiến nhập một loại trạng thái giằng co. Cái kia 12 cái cường giả tạo thành trận pháp, đem Sở Giao vây quanh, Sở Giao căng ra vạn dặm một biển, cùng bọn hắn điên cuồng đối hao tổn. Vốn là lửa đối mộc có nhất định khắc chế chi lực, nhưng là Sở Giao mộc, ẩn chứa kim chi lực, càng bởi vì cùng bất tử minh liễu huyết mạch tương thông, linh hồn cộng hưởng, đồng dạng mang theo bất tử thuộc tính, cứng cỏi vô cùng, thủy hỏa bất xâm. Bây giờ song phương tiến nhập tiêu hao chiến, nhìn qua thế lực ngang nhau, nhưng là một khi tiến vào tiêu hao chiến, liền đã chú định kết cục, cái kia 12 người bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Dù là 12 người đều là cường đại dị tượng sơ tỉnh người, có thể lấy dị tượng rút ra thiên địa lực lượng đền bù năng lượng. Nhưng là hắn mặc kệ là khôi phục tốc độ vẫn là linh nguyên tổng lượng, đều không thể cùng Sở Giao cái này mộc linh thể sở hữu giả so sánh. Sở Giao cột gỗ cắm rễ ở đại địa, thiên địa bất hủ, sinh mệnh lực của nàng sẽ không ngừng, sinh mệnh lực không ngừng, linh nguyên liền sẽ chảy ra mà ra, nàng ngăn cản 12 người công kích, sẽ đạt tới một loại thu chi thăng bằng. Nói cách khác, là 10 người linh nguyên khô kiệt thời điểm, Sở Giao linh nguyên vẫn như cũ là tràn đầy. Cho nên khi Liễu Như Yên đến chống đỡ Sở Giao thời điểm, Sở Giao trước tiên để Liễu Như Yên đi trợ giúp Long Trần. Tuy nhiên Liễu Như Yên cùng Long Trần không đúng lắm, nhưng là lúc này, không cho phép làm tiểu tính tình, đành phải tới trợ giúp, vừa tốt bắt kịp Giao Kỳ Chân Quân cùng Tà La, thẳng hướng Long Huyết Quân Đoàn, nàng thì xuất thủ. Xuy xuy xuy. Từng đạo cành liễu, oánh nhuận như ngọc, lại giống như tử thần xuất tu, đâm về chúng sinh, trong nháy mắt tạo thành cành liễu chi hải. Mênh mông vô biên, đem hai người thôn phệ. Cút ngay cho ta, Giao Kỳ Chân Quân nổi giận, sau lưng kỳ lân dị tượng lưu chuyển, bộc phát ra một tiếng chấn thiên oanh minh, phẫn nộ phía dưới hắn, trong nháy mắt sử xuất mạnh nhất kỳ lân chi lực. Chết, Tà La cũng một tiếng gào to, tóc dài bay múa, trong tay một thanh trăng khuyết khuyết nhận xuất hiện, một đao trảm xuống, phong vân biến sắc. Oanh, Giao Kỳ Chân Quân cùng Tà La đồng thời bạo phát toàn lực, Liễu Như Yên vô tận cành liễu chi hải. Trong nháy mắt vỡ nát, tính cả Liễu Như Yên cái kia thông thiên bản thể, đều bị đánh bay. Hư không bên trên, thần văn khuấy động, bức xạ bát phương, kinh khủng dư âm, vỡ nát bát phương đám mây. Như Yên cẩn thận, Long Trần bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, bởi vì hắn thấy được Tà La sau lưng dị tượng rung lên bần bật, một cổ khí tức quen thuộc đánh tới. Thi quỷ phong thần thuật, Tà La hai tay kết ấn, hư không bỗng nhiên lập tức tối xuống, hơn ngàn cái thi thể khôi lỗi. Từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem Liễu Như Yên vây quanh. Những cái kia tà thi vừa mới xuất hiện, đại vương tay ra, đạo đạo phù văn lưu chuyển, trong nháy mắt đem Liễu Như Yên bao khỏa, thình lình chính là lúc trước phong ấn Long Trần một chiêu kia. Chỉ bất quá, một chiêu này, so với lúc trước phong ấn Long Trần một chiêu kia, phải cường đại gấp 10 lần, phải biết phong ấn Long Trần lần kia, Tà La cũng chẳng qua là triệu hoán ra 108 cổ tà thi mà thôi. Trên thực tế Tà La cũng là nổi giận trong bụng. Nhiều như vậy đệ tử tà đạo chết ở chỗ này, đều là bởi vì Tinh Thiên Cơ đảo ngu ngốc, mới làm cho uất ức như thế. Bây giờ hắn không muốn lại ẩn giấu thực lực, hắn muốn lập uy, hắn muốn chứng minh tà đạo bá chủ địa vị, hắn muốn chấn nhiếp tất cả mọi người, hắn muốn một kích đem Liễu Như Yên chém giết. Liễu Như Yên giật nảy cả mình, cái kia phong ấn tới quá nhanh, nàng vậy mà đến không kịp né tránh, quanh thân phù văn run run, muốn căng ra cái kia phong ấn. Chết, đúng lúc này, Giao Kỳ Chân Quân Kỳ Lân chiến kích đánh tới, nếu như bị cái này đâm trúng một thương yếu hại, cho dù là bất tử minh liễu, cũng phải bị trọng thương, thậm chí là vẫn lạc. Ông, bất quá ngay tại Giao Kỳ Chân Quân Kỳ Lân chiến kích, sắp đâm đến Liễu Như Yên trước người thời điểm, đột nhiên không khí bỗng nhiên lạnh lẽo, khiến tại chỗ các cường giả, cũng không khỏi rùng mình một cái. Đương, một thanh băng sương trường kiếm, ngăn tại Kỳ Lân trường thương phía trước, cái kia mang theo vạn quân lực nhất thương, cứ như vậy ngừng ở giữa không trung phía trên. Tạch tạch tạch. Băng sương trường kiếm cùng Kỳ Lân trường thương đụng nhau trong nháy mắt, một đóa băng hoa tại trên mũi kiếm sinh ra, cấp tốc nở rộ. Liền không gian đều bị đông cứng, trong nháy mắt phong bế ngàn dặm hư không. Đây là... Tất cả mọi người không khỏi hoảng hốt, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Là... Nàng, Long Trần nhìn lấy cái kia hư không bên trên, to lớn băng hoa, trong nháy mắt thanh âm đều có chút run rẩy, cái kia cái linh hồn ba động hắn nhớ đến, là nàng, chính là nàng. Phốc phốc phốc phốc phốc. Băng hoa những nơi đi qua, liền Liễu Như Yên cũng bao vây lại, tính cả bên người nàng những cái kia tà thi cùng một chỗ bao khỏa, những cái kia tà thi biến thành tượng băng, ào ào bạo vỡ đi ra, hóa thành đầy trời tinh phân. Dưới ánh mặt trời lập lòe rực rỡ. Những cái kia tà thi bị diệt, Liễu Như Yên trong nháy mắt thoát ly ràng buộc rồi, cấp tốc lùi lại, khiếp sợ nhìn phía trước cái kia yểu điệu bóng người. Mở, Giao Kỳ Chân Quân cũng bị đóng băng, gầm lên giận dữ, Kỳ Lân chiến kích chấn động, đầy trời bông tuyết bay ra, tại vô tận bông tuyết bên trong, mọi người rốt cục thấy được cái thân ảnh kia. Thân thể như ngọc, dáng người thước tha, tóc dài đen nhánh tự nhiên xen vào nhau thắt lưng, trường kiếm lăng không, quần áo trắng hơn tuyết. Khuôn mặt giống như bạch ngọc điêu trác, con ngươi như bảo thạch khảm nạm. Mặt đào ngọc quai hàm, khuôn mặt như vẽ, hiển nhiên là trong bức tranh đi ra tiên tử. Chỉ bất quá cái này tuyệt mỹ tiên tử đẹp quá lạnh lùng, trên mặt ngọc, không có một tia biểu lộ, trong con ngươi càng không có một tia tình cảm ba động, nhìn qua dường như một pho tượng. Quanh thân nhàn nhạt bông tuyết lưu chuyển, giữa thiên địa tuyết hoa chậm rãi bay thấp, mới vừa rồi còn mặt trời chói chang thế giới. Dường như cái này một tôn băng tuyết nữ thần buông xuống mà thay đổi tâm tình. Quảng Hàn Cung, Hàn Băng Tiên Tử, Diệp Tri Thu. Mọi người kinh hãi, cơ hồ tất cả cường giả trong đầu đều nổi lên cái tên đó. Không có mấy người gặp qua Diệp Tri Thu, nhưng là thế gian có nghe đồn, Quảng Hàn Cung ra một vị Hàn Băng Tiên Tử, không dính khói lửa trần gian, chính là trích tiên chuyển thế. Khi thấy trước mắt đứng yên hư không bên trên, giống như không tì vết điêu khắc nữ tử, trong lòng của tất cả mọi người, lập tức nghĩ đến cái tên đó. Tri Thu, rốt cục nhìn thấy ngươi. Nhìn đến Diệp Tri Thu, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, ánh mắt hơi có chút phát hồng, hắn vĩnh viễn không cách nào quên, ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh bên trong, Diệp Tri Thu nằm tại trong ngực hắn, cho hắn nở rộ nhân sinh một lần cuối cùng nụ cười tình cảnh. Tri Thu tỷ, Đường Uyển Nhi bọn người không khỏi hưng phấn mà kêu to. Diệp Tri Thu con ngươi xinh đẹp bên trong, hiện lên một vệt hào quang, mang theo từng tia ấm áp, đối với mọi người gật gật đầu. Thật xin lỗi ta tới chậm, trước ngự cường địch, sẽ cùng bọn tỷ muội ôn chuyện. Diệp Tri Thu môi anh đào khẽ mở mở miệng nói. Diệp Tri Thu, các ngươi Quảng Hàn Cung, đây là muốn nhúng tay ân oán của chúng ta à? Giao Kỳ Chân Quân tay Trung Kỳ Lân chiến kích chỉ Diệp Tri Thu nghiêm nghị quát nói. Ta hôm nay tới, không có nghĩa là Quảng Hàn Cung, mà chính là đại biểu cá nhân ta, ta Diệp Tri Thu, cũng là Long Huyết Quân Đoàn một viên. Diệp Tri Thu thản nhiên nói. Làm Diệp Tri Thu nói ra câu nói này, nhất thời đưa tới vô số cường giả biến sắc, bọn họ còn thật chưa nghe nói qua, Diệp Tri Thu lại là Long Huyết Quân Đoàn một viên, tin tức này quá dọa người rồi. Mặc kệ ngươi đại biểu người nào, bình thường người nào ngăn ta, chết hết cho ta. Giao Kỳ Chân Quân phẫn nộ. Bởi vì hiện tại Hoàng Kim Triều Tịch đã bắt đầu một đoạn thời gian, hắn không thể có bất luận cái gì trì hoãn, nhất định phải giết ra một đường máu. Cái này người cao to giao cho ta. Liễu Như Yên không giống nhau Giao Kỳ chân quân xuất thủ, nàng xuất thủ trước. Nàng cùng Sở Giao linh hồn chung, biết Diệp Tri Thu là ai. Tuy nhiên Diệp Tri Thu chính là hiếm thấy băng hệ cường giả, nhưng là đối diện thế nhưng là đương đại thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, lấy một địch hai, Diệp Tri Thu chỉ sợ không địch lại. Cho nên Liễu Như Yên xuất thủ trước thẳng hướng Giao Kỳ chân quân, tuy nhiên Giao Kỳ chân quân lực lượng khủng bố, nhưng là Liễu Như Yên tới đối hao tổn, vẫn là có niềm tin chắc chắn ngăn chặn hắn một đoạn thời gian. Nhưng là cái kia Tà La, rõ ràng có chút khắc chế nàng, cho nên giao cho Diệp Tri Thu, Diệp Tri Thu gật đầu, thân hình hơi động một chút. Chặn Tà La đường đi. Tà La lạnh hừ một tiếng, trên mặt hiện lên một vệt tàn nhẫn mỉm cười, trong tay trăng khuyết huyết nhận, chậm rãi tại trên đầu lưỡi xẹt qua, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống tại huyết nhận phía trên. Ông đột nhiên, cái kia trăng khuyết huyết nhận giống như tà ma phục sinh, nở rộ vô tận sát cơ, Tà La một tiếng quát chói tai, một đao đối với Diệp Tri Thu chém tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1900, Tiên Thiên Hàng Băng Chi Thể. Trăng khuyết khuyết nhận phía trên vô số phù văn lưu chuyển, mỗi một cái phù văn đều giống như một cái oán linh đang gầm thét, chém ra một đao, vạn quỷ tề khóc. Cái này là một thanh lai lịch kinh khủng tà binh, chém giết không biết bao nhiêu sinh linh, luyện hóa không biết bao nhiêu oan hồn, tập hợp vô tận giết chóc cùng oán niệm vào một thân, đoạt người tâm phách. Liễu Như Yên chỗ lấy lựa chọn Giao Kỳ chân quân, trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là kiên kỵ thanh này huyết sắc loan đao, cái này loan đao lệ khí quá nặng, làm nàng khó chịu. Hôm nay thì lãnh giáo một chút danh chấn tà đạo thiên tà huyết nhận. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Diệp Tri Thu khuôn mặt lạnh lùng, trường kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, trường kiếm như nước, hình như có gợn sóng lưu chuyển, làm trường kiếm kia huy động ở giữa, Diệp Tri Thu sau lưng hư không rung động, dị tượng gọi ra. Đó là một cái vô tận băng tuyết thế giới, ngàn câu vạn khe, thiên sơn mộ tuyết, băng tuyết thế giới bên trong, có một tòa thần thánh trang nghiêm cung điện. Cung điện kia nhìn qua có chút mơ hồ, nhưng là thần uy khuấy động, đứng sừng sững ở đám mây, thánh khiết mà thần bí. Diệp Tri Thu căng ra dị tượng một khắc này, thiên địa nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống. Trên chín tầng trời, có tuyết hoa bay thấp, bao trùm toàn bộ chiến trường. Oanh, Diệp Tri Thu cánh tay ngọc vung ra, trường kiếm chém xuống, chỉ thấy hư không bên trên, một dải lụa cấp tốc sinh ra. Tấm lụa cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt lan tràn ngàn dặm, đây không phải kiếm khí, mà chính là kinh khủng hàng băng chi lực, đóng băng hư không, đi thành một thanh thiên lý băng kiếm, đối với Tà La chém xuống. Cái gì? Tà La giật nảy cả mình, tuy nhiên hắn thân kinh bách chiến, nhưng chưa từng thấy qua khủng bố như thế hàng khí, trăng khuyết khuyết nhận quang mang bạo khởi. Oanh, toàn bộ thế giới rung lên bần bật. Vô tận gai băng bắn ra, Tà La cấp tốc lui về phía sau, tóc, lông mày lên, đã hiện đầy băng sương, thì liền cầm lấy trăng khuyết khuyết nhận tay, đều hơi có chút run rẩy, phía trên hiện đầy tinh mịn băng hoa. Quá kinh khủng! Đây chính là trong truyền thuyết hàng băng chi thể A, quả thực không người nào có thể ngăn cản. Tề Phong Tuyết nhìn lấy trên chiến trường Diệp Tri Thu, không khỏi tán thán nói. Hàng băng chi thể, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, loại thiên tài này bao nhiêu vạn năm, đều chưa từng xuất hiện. Cái kia Tà La lỗ mãng phía dưới, vậy mà bị thiệt lớn, nếu như không phải bản thân hắn đủ mạnh mẽ. Đối với cảm giác nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm, đang bị trụ băng bao khỏa trong nháy mắt. Kích hoạt lên dị tượng, thần uy bạo phát, trốn khỏi một kiếp này. Phải biết, Diệp Tri Thu hàng băng chi lực, cũng không phải bình thường hàng băng chân khí, là có thể trực tiếp đóng băng nguyên thần, một khi nguyên thần đóng băng, hắn Tà La có bao nhiêu cái mạng, đều phải chết ở chỗ này, đây chính là hàng băng chi thể đáng sợ. Lúc trước Diệp Tri Thu bị cường giả mang về Bắc Nguyên, lúc ấy chỉ biết là, nàng là hàng băng thể chất, chính là tu luyện băng hệ công pháp thiên tài. Tại Bắc Nguyên thời điểm, Diệp Tri Thu đã bộc lộ tài năng. Tên nổi như cồn, bất quá, làm Diệp Tri Thu bị Bắc Nguyên đưa vào Trung Châu quản hàng cung thời điểm, mới bị phát hiện, nàng căn bản không phải hàng băng thể chất, mà chính là vạn năm không gặp tiên thiên hàng băng chi thể. Loại này hàng băng chi thể, là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không phù hợp thiên đạo luân lý. Bởi vì hàng băng chi thể, cũng chia tiên thiên và hậu thiên là thông qua đắp nặng linh căn, đi qua trùng điệp gặp trắc trở, từng bước một cải tạo mà thành, trong đó tỷ lệ thất bại quá cao, có thể thành tựu hậu thiên hàng băng chi thể, đã là vô cùng hiếm thấy. Mà tiên thiên hàng băng chi thể, cũng là nói, tại thai nghén thai nhi thời điểm, thai nhi thể nội thì có hàng băng chi lực, đây cơ hồ là không thể nào. Nhỏ yếu thai nhi đừng nói nắm giữ hàng băng chi lực, người bình thường thai nhi, dù là nhiễm một tia khí lạnh, cũng dễ dàng chết từ trong trứng nước. Liền xem như cường đại tu sĩ, phụ mẫu đều là cường đại hàng băng thể chất, cũng vô pháp sinh ra có tiên thiên hàng băng chi thể trẻ sơ sinh. Bao nhiêu vạn năm qua, mọi người làm ra vô số thí nghiệm, không biết có bao nhiêu trẻ sơ sinh đều chết tại giấc mộng này lên, nhưng là đều không thể thực hiện. Lớn nhất người đời sau đạt được một cái kết luận. Tiên thiên hàng băng chi thể, chỉ có thể là thiên địa dựng dục, nhân lực nỗ lực, không khác nào trèo cây tìm cá. Cho nên khi Diệp Tri Thu bị tra ra hàng băng chi thể, hơn nữa còn là tiên thiên hàng băng chi thể thời điểm, toàn bộ quản hàng cung đều chấn động. Chỉ bất quá, quản hàng cung cũng không có trắng trợn tuyên dương, chỉ là hướng ra phía ngoài lộ ra, lại thêm một cái hàng băng chi thể đệ tử, lại đem tiên thiên hai chữ cho che giấu. Tại Diệp Tri Thu trước đó, quản hàng cung thì đã có ba cái nắm giữ hàng băng chi thể đệ tử, tăng thêm Diệp Tri Thu biến thành bốn cái, cho nên thì lộ ra không có như vậy bất ngờ. Thế nhưng là bây giờ Diệp Tri Thu vừa ra tay, Tà La dưới sự khinh thường, suýt chút nữa thì mệnh, không khỏi sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Mắt thấy Diệp Tri Thu trường kiếm hoa mở màn trời, từng đạo bông tuyết giống như thiên hà tinh thần, bao trùm thiên địa, Tà La một tiếng quát lớn, dị tượng rung động ở giữa, sau lưng vậy mà xuất hiện một cái vạn trượng hư ảnh, trong tay hắn trăng khuyết khuyết nhận, vậy mà rơi vào cái kia hư ảnh trong tay. Trăng khuyết khuyết nhận cấp tốc biến lớn, giống như núi cao, ngay tại lúc đó, cái hư ảnh này vậy mà cấp tốc ngưng thực lên, vậy mà theo Tà La dị tượng bên trong đi ra. Tay cầm trăng khuyết khuyết nhận, một đao trảm xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, trăng khuyết khuyết nhận đánh giết trên không trung, kết quả lực lượng kinh khủng, vỡ nát Diệp Tri Thu đầy trời bông tuyết. Ngay tại lúc đó, mọi người cũng rốt cục thấy rõ ràng cái hư ảnh này chân diện mục. Cái kia lại là một đầu cao đến vạn trượng huyết sắc hài cốt, toàn thân bị huyết sắc phù văn bao khỏa, tay cầm trăng khuyết khuyết nhận, giống như theo địa ngục bên trong bò ra tới ác ma, mang theo vô tận bạo ngược cùng sát ý, nghe đồn, cái này Tà La, nắm giữ tà linh chi thể, có thể triệu hoán sinh linh khủng bố. Cái này cái to lớn khô lâu, tuyệt đối không phải chúng ta cái này một giới cái kia có sinh linh. Trung lập trong vùng, một vị cường giả mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Cái kia cái to lớn khô lâu, tay cầm trăng khuyết khuyết nhận, quanh thân huyết quang dâng trào, đảo loạn không gian, khiến Diệp Tri Thu bông tuyết, không cách nào hoàn thành phạm vi lớn đóng băng, cứ như vậy, thì không cách nào khóa chặt không gian. Tà La thì đứng tại cái kia to lớn khô lâu phía trên, chỉ huy cái kia khô lâu thẳng hướng Diệp Tri Thu trường kiếm trong tay phía trên từng đạo bông tuyết chém xuống, giống như vạn đạo lợi kiếm đóng băng trời cao. Ngăn cản cái kia cái to lớn khô lâu. Bên này Diệp Tri Thu hàng băng lĩnh vực tại cùng cái kia to lớn khô lâu chống lại, bên kia liễu như yên vô tận cành liễu, như nộ hải cuồng đào đồng dạng tuôn hướng Giao Kỳ Chân Quân. Giao Kỳ Chân Quân nộ hống liên tục, kỳ lân chiến kích thần quang sáng chói, mỗi một kích đều có thể vỡ nát mảng lớn cành liễu. Thế nhưng là liễu như yên cành liễu nhiều lắm, vỡ nát một mảnh, lại tới một mảnh, quả thực vô cùng vô tận, Giao Kỳ Chân Quân vậy mà không cách nào xông mở liễu như yên phong tỏa. Tức giận đến từng sợi tóc dựng thẳng. Nếu như luận đến thực lực chân thật, Liễu Như Yên có lẽ không bằng Giao Kỳ Chân Quân, nhưng là muốn ngăn cản hắn một đoạn thời gian, nhưng cũng không khó. Hấp thu một bộ phận hỗn độn thần dịch, Liễu Như Yên thân thể, bắt đầu phát sinh dị biến, cành liễu phía trên sinh tử chi lực lưu chuyển, biến đến càng thêm cứng cỏi, có thể đối cứng phổ thông thần khí. Giao Kỳ Chân Quân liên tục vọt lên mấy lần, đều xông không qua Liễu Như Yên phong tỏa, lập tức trong bóng tối căn dặn những cường giả khác, vòng qua Liễu Như Yên, đối Thiên Võ Liên Minh phát động cường công. Bởi vì hắn phát hiện, tiếp tục như vậy, không phải nhưng bọn hắn huyền thú nhất tộc đệ tử không cách nào cảm ngộ sinh tử chi lực. Tất cả những người khác đều không có cơ hội cảm ngộ, hiện tại nhất định phải đánh gãy Thiên Võ Liên Minh đệ tử cảm ngộ, nếu không thì không còn kịp rồi, chính mình có thể hay không đạt được không nói trước. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ đạt được. Không chỉ Giao Kỳ Chân Quân trong bóng tối hạ lệnh, tất cả thế lực mắt thấy không cách nào xông đi vào, dứt khoát từ bỏ cảm ngộ sinh tử chi lực, bắt đầu điên cuồng công kích. Toàn lực bạo phát, chúng ta không chiếm được, cũng tuyệt đối không thể tiện nghi Thiên Võ Liên Minh ngu ngốc. Có huyền thú nhất tộc cường giả nộ hống. Mọi người nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, đem sức lực bú sữa mẹ, đều xuất ra, kích hoạt trong tay thần khí, điên cuồng hướng Long Huyết chiến sĩ bên này phát động viễn trình công kích. Đan Cốc, Tà Đạo, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, huyền thú nhất tộc chờ tất cả cường giả, cũng toàn bộ khuôn mặt dữ tợn phát động mãnh liệt đến công kích. Hiện tại Long Huyết quân đoàn ở vào một loại phòng ngự trạng thái, bọn họ không cần lo lắng an nguy của mình, bộc phát ra lực lượng lớn nhất, trùng kích Long Huyết quân đoàn chống lên vòng phòng hộ. Rầm rầm rầm. Gần trăm vạn cường giả đồng thời phát động công kích. Thần khí ánh sáng, khiến tinh hà rung động, kinh khủng thần uy, thôn phệ bầu trời. Tạch tạch tạch. Rất nhanh Long Huyết quân đoàn căng ra phòng ngự tráo, bắt đầu xuất hiện vết nứt, Long Huyết chiến sĩ nhóm hét lớn một tiếng, mi tâm phát sáng, toàn lực ngăn cản. Có thể nói, cái này phòng ngự trận pháp, chính là cực kỳ khủng bố phòng ngự kết giới, nhất là từ hơn 1.200.000 Long Huyết chiến sĩ Long Huyết chi lực tạo thành, hắn phòng ngự lực tuyệt đối đạt đến một cái dọa người cấp độ. Chỉ bất quá, mạnh hơn phòng ngự, cũng không ngăn nổi nhiều cường giả như vậy, nhiều như vậy thần khí toàn lực oanh kích. Dù sao Long Huyết chiến sĩ chỉ có hơn 1.000.000 người mà thôi, tiếp nhận gần trăm lần công kích của địch nhân lực. Mà lại những địch nhân này, căn bản không cần phòng ngự, vận dụng đều là sát chiêu mạnh nhất, bọn họ tuy nhiên toàn lực chống cự, vẫn như cũ có chút không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rách. Mã Đức, cái gì sinh tử chi lực, lão tử căn bản lĩnh ngộ không ra, đi mẹ nhà hắn, không lĩnh ngộ, lão tử ra đi giết người. Bỗng nhiên Bảo Bất Bình gầm lên giận dữ đứng lên, phía ngoài tại đại chiến, hô to gọi nhỏ, hắn căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần. Bị làm cho phiền não, vậy mà cái thứ nhất từ trong đại trận giết ra ngoài. Long Huyết quân đoàn phòng ngự đại trận, chỉ phòng ngự ngoại giới tiến đến, cũng không ngăn cản nội bộ ra ngoài, kết quả Bảo Bất Bình lập tức liền giết ra ngoài. Đi bà mày rác rưởi, trả ta huynh đệ mệnh tới. Bảo Bất Bình vừa mới đi ra, Thương Hạo cũng đi ra, đồng dạng gầm lên giận dữ, hai thanh kiếm bản rộng, nổi lên hai đạo ngút trời đao ảnh, thẳng hướng địch nhân. Hai người đi ra quá đột nhiên, những cường giả kia chính cao hứng bừng bừng tiến công đâu, căn bản không nghĩ tới phòng ngự, kết quả hai người công kích rơi xuống. Trong nháy mắt trong đám người, chém ra hai đầu mương lớn, huyết nhục văng tung tóe phía dưới, không biết có bao nhiêu cường giả vẫn lạc. Còn có chúng ta, hai người vừa mới giết ra, tất cả Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, cũng theo giết ra, Khai Thiên Chiến Tông đệ tử đều là cuồng nhiệt chi đồ, nhất là trong lòng tràn đầy phẫn hận, sao có thể an tâm cảm ngộ. Bây giờ gặp hai cái đầu làm ra làm gương mẫu, cũng ào ào giết đi ra. Khiến người ta không nghĩ tới là, không chỉ là Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, vẫn còn có đệ tử cũng theo giết đi ra. Ta thiên phú không tốt, ngộ tính đồng dạng, nguyện ý đem cơ hội nhường cho chư vị sư huynh sư tỷ. Không cầu cái khác, chỉ cầu ngày khác sư huynh sư tỷ cường đại thời điểm, chém giết những thứ này hèn hạ gia hỏa, tiểu đệ, liền có thể mỉm cười cửu tuyền. Một cái cửu phẩm thiên hành giả đệ tử, cao giọng gào to, cũng theo giết đi ra. Có điều hắn một tiếng gào to, khiến cho mọi người động dung, bọn họ đây là muốn dùng mạng của mình, đi vì những thứ khác mạnh hơn hắn thiên tài, thắng được nhiều thời gian hơn, thế nhưng là, những thiên tài kia hắn căn bản cũng không nhận biết a. Phốc, cái kia đệ tử, vừa mới lao ra không bao lâu, liền bị một cái cổ tộc cường giả, một đao trảm giết. Đỏ thẫm máu tươi, nhuộm đỏ hư không, đồng thời cũng nhuộm đỏ mọi người ánh mắt. Đáng chết liên quân, hôm nay liều mạng với các ngươi. Cái kia đệ tử một chết, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, vượt qua một nửa trở lên đệ tử, trong nháy mắt bạo phát, trong kết giới giết đi ra, ánh mắt của bọn hắn triệt để đỏ lên. Giết, giết sạch bọn họ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,